Chào mọi người, không biết là kết thúc chén canh thứ ba, mọi người có cảm nghĩ như thế nào? Vô Lê thì thấy ở trong chén canh thứ ba, đất diễn của Thanh Hoàn cũng không có được nhiều lắm. Hơn nữa, ở những cái thế giới mà Thanh Hoàn đã đi qua, thì tất cả đều là nam tôn, nữ ti, vai trò người phụ nữ luôn luôn phụ thuộc vào nam giới. Vậy ở chén canh thứ tư này thì như thế nào? Chén canh này đang được tác giả bí mật nói là rất thú vị. Vậy chúng ta hãy cùng đón nghe nhé. Chén canh thứ tư, Bùi Thu An. Xa xa, nhìn thấy một người thân mặc chiến bào, cả người đầy huyết đang đi tới. Ban đầu Thanh Hoan còn cho rằng đây là một nam tử thân hình tinh tế gầy yếu, mà khi quỷ hồn đến gần thì nàng mới ý thức được người này thì ra là thần nữ nhi. Đây là một quỷ hồn khác với những nữ quỷ hồn nàng đã từng chứng kiến. Ở trong ấn tượng của Thanh Hoan, nữ tử nhỏ yếu cần phải dựa vào nam tử mới có thể sinh tồn. Nhưng nữ nhân này lại có một ánh mắt kiên nghị, một thân áo giáp đỏ thẫm tựa tắm máu, người đầy huyết ô. Có thể nghĩ, khi sinh thời, nàng ấy đã từng gặp qua một hồi ác chiến ra sao. Thấy Thanh Hoan ngồi ở quán trà, nữ quỷ ngạc nhiên hỏi, đây là nơi nào? Ta biết sao ở chỗ này? Ta đã chết rồi sao? Đây cũng là lần đầu tiên có quỷ hồn chủ động nói chuyện với cả Thanh Hoan. Bỗng dưng Thanh Hoan có ấn tượng với cả nàng ấy rất tốt, tươi cười cũng ôn nhu rất nhiều. Đúng nha, người xem. Nữ quỷ nhìn theo ngón tay của Thanh Hoan, ba chữ cầu nại hà thật lớn đập vào mi mắt. Nàng ta ngơ ngẩn mà nhìn, đột nhiên cả người cảm thấy không còn sức lực, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, trường đao ở trong tay rớt xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Nữ quỷ sụi lơ, ánh mắt thất thần, lẩm bẩm mà nói. Cuối cùng, hắn vẫn nhẫn tâm như vậy. Hắn, ta gọi là Bùi Thu An, nữ quỷ chậm rãi mở miệng, là đại hoàng nữ của truyền húc quốc. Hôm qua, không, là trước khi chết, ta là hoàng nữ, được mẫu hoàng coi trọng nhất, cũng là người thừa kế tối cao của ngôi vị hoàng đế tương lai. Thanh Hoàn ngây ngẩn cả người, hoàng nữ, không phải là công chúa sao? Công chúa? Cái gì là công chúa? Nữ quỷ Thu An hồ nghi hỏi một câu. Cho dù gặp qua trọng đại đả kích, nhưng kiên cường trong xương cốt như cũ không hề mất đi. Nhưng thật ra, ta có mấy hoàng đệ, bất quá, bọn họ tuổi đều còn nhỏ, đại đa số cũng đã gả cho người. Thanh Hoàn cảm thấy mình có một chút nghe không hiểu nữ quỷ Thu An đang nói cái gì. Trên đời này, làm gì có đạo lý hoàng tử gả cho thê. Nhưng nàng cũng không hỏi mà là an tĩnh chờ nữ quỷ Thu An tiếp tục kể chuyện. Cũng vậy, nữ quỷ Thu An chậm rãi kể ra chuyện xưa của mình. Khi nói về cuộc đời của mình, đồng thời cục đá luôn đè nặng ở trong lòng của nàng, tựa hồ cũng đã buông xuống theo. Người chết như đèn diệt, nàng đã chết, cần gì phải để ý cái chuyện khác đâu. Bùi Thu An vốn là đại hoàng nữ của truyền húc quốc, hoàng đế coi trọng nàng, mà nàng cũng là người thừa kế của ngôi vị hoàng đế, luôn được chúng thần ủng hộ. Cả đời này Bùi Thu An cái gì cũng là ưu tú nhất, duy nhất tiếc nuối lại là yêu người không phải là người yêu mình. Phu lang của nàng là Nguyên Châu, vốn là trưởng tử của đại thế gia nhà cao cửa rộng, hắn từ nhỏ đã có dung mạo xuất chúng, thân kiều thể nhu, lại kiêm tài hoa hơn người, cho nên giờ này có mỹ danh kinh thành đệ nhất mỹ nam tử. Bùi Thu An nhìn thấy hắn một lần đã khuynh tâm, nhưng mà không ngờ chính là hoàng đế trùng hợp lại chỉ hôn cho nàng, đối phương lại là trưởng tử của Nguyên gia. Sau khi cưới người âu yếm về phủ, Bùi Thu An vẫn luôn thật cẩn thận chăm sóc che chở cho hắn, nhưng Nguyên Châu luôn không cho nàng sắc mặt tốt, thậm chí trừ chuyện tất yếu như là giả vờ phu thê với người ngoài thì ngoài ra hắn không cho phép Bùi Thu An chạm vào người của hắn một chút nào. Nàng lại như si như dại mà yêu Nguyên Châu, chuyện gì cũng nghe theo hắn. Ai ngờ vì chuyện này mà đã thuận tay đưa mình vào quỷ môn quan. Thì ra là Nguyên Châu dở dĩ lãnh đạm, tất cả là bởi vì hắn sớm đã có người ái mộ, mà người nọ không phải là ai khác, đúng là tam họ muội của Bùi Thu An, Bùi Thục Nam. Trước kia khi còn chưa xuất giá thì hắn đã phương tâm ám hứa với cả tài tử Bùi Thục Nam. Ai ngờ hoàng đế lại đem hắn chỉ hôn cho Bùi Thu An. Việc này làm sao mà Nguyên Châu có thể tiếp thu. Bùi Thục Nam vốn là một cung nhân, bị hoàng đế Lâm Hạnh mà sinh ra địa vị thấp hèn. Tuy có tài văn chương, lại không có được hoàng đế yêu thích. Nàng ta luôn cho rằng địch nhân lớn nhất của mình chính là đại hoàng tỷ Bùi Tu An. Mà nếu muốn đạt được ngôi vị hoàng đế thì nhất định phải trừ bỏ trước. Bùi Tục Nam là người có tâm cơ rất nặng, chỉ cần vài lần thì nàng ta đã liền nhìn ra được tỷ phu của đại hoàng tỷ có ý với mình, vì thế đã thường xuyên qua lại, làm cho Nguyên Châu vì nàng mà thần hồn điên đảo, thề vì nàng trả giá hết thảy. Chuyện Bùi Tục Nam muốn Nguyên Châu làm cũng rất đơn giản, chỉ cần hạ độc dược mãn tính ở đồ ăn của Bùi Tu An, rồi sau đó khi mà Tu An phụng mệnh xuất chinh, phá bỏ hộ tâm kính của nàng. Tiếp theo lại giúp cho Bùi Tục Nam trộm trận đồ, sau khi có được trận đồ sẽ được nàng ta giao cho địch quốc, dĩ nhiên là gửi nặc danh. Đáng thương cho Bùi Tu An vì như vậy mà chết ở trên chiến trường. Trước khi chết, nàng vẫn luôn cầu mong Nguyên Châu có thể có nửa phần tình ý với mình, không phá hủy hộ tâm kính của nàng. Vô luận ra sao, ta cũng không thể tưởng tượng được hắn lại nhẫn tâm như thế. Nữ quỷ Thu An lẩm bẩm mà nói, chẳng lẽ ta đối xử với hắn còn chưa có đủ tốt hay sao? Trong phủ những hoàng muội khác, đừng nói là chính thất phụ nàng, người hầu thất phòng cũng nhiều vô số kể, ta lại chỉ có một mình hắn. Vì hắn, ta cái gì cũng từ bỏ, sao hắn có thể nhẫn tâm đối xử với cả ta như vậy? Tam hoàng muội đối xử với hắn tốt đến cỡ nào, chẳng lẽ còn tốt hơn cả ta ư? Chỉ là đáng thương, đáng thương cho thiên hoa hộ chủ mà chết. Ta không những không thể bảo toàn chính mình, mà ngay cả tính mạng của hắn cũng không thể giữ được. Bùi Thiên Hoa là thị vệ từ nhỏ đã đi theo bên người của Bùi Tu An. Tuy rằng thân là nam nhi, nhưng võ công lại chắc tuyệt không thua nữ tử. Ngày thường Bùi Tu An ăn mặc ở đi lại cũng đều là do hắn chuẩn bị. Nếu không có Thiên Hoa liều mình cứu giúp, có khả năng Bùi Tu An còn chết thảm hại hơn. Thành Hoàn nghe xong câu chuyện này, nhẹ nhàng thở dài mà hỏi, ở quốc gia của các ngươi, nữ tử vì tôn, nam tử ngược lại phải tam tòng từ đức, đại môn công gia. Đây là dĩ nhiên, nam tử trời sinh yếu nhược hơn so với cả nữ tử, tất nhiên là phải dựa vào nữ tử mà sinh tồn. Nữ quỷ Tu An rất vẻ đương nhiên mà nói, sau đó nàng lộ ra thẫn thờ chi sắc. Tam hoàng muội ngay gần đây đã ngọ nguậy dục dịch, nhưng mẫu hoàng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng ta. Ta tuy rằng không còn, nhưng vẫn còn nhị hoàng muội cùng với cả tứ hoàng muội. Vô luận như thế nào, vị trí hoàng đế cũng không tới phiên của nàng ta tới ngồi. Ta lo lắng nàng ta sẽ xuống tay với cả mẫu hoàng. Nói tới đây, nữ quỷ Thu An đột nhiên hỏi Thanh Hoan, người có thể giúp ta được không? Người mời ta giúp người cái gì? Không thể cho tam hoàng muội bước lên ngôi vị hoàng đế. Bùi Tục Nam lòng dạ độc ác, tính nghi ngờ lại nặng, nếu quốc gia rơi vào tay của nàng ta, không biết chừng sẽ xảy ra nhiễu loạn. Nữ quỷ Thu An nôn nóng không thôi. Thấy vậy thì Thanh Hoan lại hỏi, đã là như thế, ngươi cần gì? Đã biết rõ Nguyên Châu hạ độc mình, vậy mà còn không hề phòng bị gì. Nghe hỏi vậy, nữ quỷ Thu An lộ ra sắc mặt tâm như tro tàn. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ nhớ tới tình cảm phu thê giữa chúng ta, lại không ngờ tất cả là do ta tự mình đa tình. Ta rất hối hận, ta chỉ ước rằng mình chưa bao giờ gặp hắn, chưa từng vì hắn khuynh tâm. Nói cách khác, tâm nguyện của ngươi là ngăn cản tam hoàng nữ trở thành hoàng đế, hơn nữa làm cho Nguyên Châu nếm mùi đau khổ, phải không? Đúng, nhưng mà ta không muốn hắn chết, cậu ngươi lưu cho hắn một mạng được không? Không biết là vì sao, nữ quỷ Thu An lại cảm thấy nữ nhân mới lệ ở trước mặt này có thể giúp cho mình hoàn thành tâm nguyện. Nhưng Bùi Tu An lại quá vô dụng, vô luận như thế nào nàng cũng không thể nhẫn tâm. Muốn Nguyên Châu chết đi, cho dù hắn không hề có cảm tình đối với nàng. Đứa trẻ si tình a, Thành Hoàn thấp thỏm cảm khái lại nói, Thiên Hoa đâu, hắn làm sao bây giờ? Thiên Hoa, nữ quỷ Tu An ngơ ngác, Thiên Hoa đã chết nha. Nếu không chết thì sao? Nếu không chết, ta sẽ chiều cố cho hắn nhất sinh nhất thế thật tốt, cuối cùng làm cho hắn chịu khổ. Nghe vậy, Thành Hoàn đứng dậy, hơi hơi mỉm cười, ta đã biết. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Thành Hoàn đã nghe được âm thanh chiến mã hí vang, kim qua thiết mã, đau thương đánh nhau. Những binh sĩ hét hò vang tận nơi danh. Nàng ngồi trên lưng ngựa, nơi xa một tiếng phá không mà đến, nhắm thẳng vào ngực của nàng. Nếu như là mũi tên này hoàn toàn đi vào ngực, sự là Thanh Hoan lập tức không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Thu An. Vươn hai ngón tay, Thanh Hoan dễ như chờ bàn tay đem mũi tên dừng ở trước vó ngựa, sau đó rơi xuống đất. Nàng nhìn lại tay của mình, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Phàm nhân bình thường đã không thể gây thương tổn cho Thanh Hoan, pháp lực của nàng đang dần dần mạnh lên, có lẽ có một ngày nàng có thể đi đến cuối cầu Nại Hà. Điện hạ, điện hạ cẩn thận. Đang ở lúc đó, một thanh trường xuất hiện chặn đi trường thương đang muốn đánh vào gò má của Thanh Hoan. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy một tiểu tướng mặc áo giáp màu bạc, giờ phút này trên người trên mặt của hắn đều là huyết, đã nhìn không ra dung mạo vốn có. Nhưng mà Thanh Hoan biết đây nhất định là Bùi Thiên Hoa. Nếu như vừa rồi mũi tên kia hoàn toàn đi vào ngực của Thu An, Bùi Thiên Hoa sẽ lập tức nhào lên người nàng, chắn hết thảy công kích thay cho nàng. Thật sự là đúng với cả bốn chữ tàn xương nát thịt. Nhưng mà cho dù như vậy, trong lòng của Bùi Thu An lại vẫn thích cái tên bạc tình quả hạnh như là Nguyên Châu. Thật sự là củ cải rau xanh còn có chỉ số tình cảm hơn cả nàng kia. Không có việc gì, người cũng cẩn thận. Thanh Hoan một kiếm chém ngã tiểu binh có ý đồ bắn trộm sau lưng của Bùi Thiên Hoa, dặn dò mà nói, chú ý an toàn của mình. Nói xong, nàng dẫn lên trường đao ở trong tay, sát ra trường vây, trở lại thành lâu, mệnh lệnh cho phó tướng lập tức thủ binh. Trận chiến này quyết không thể đánh tiếp, nếu không thì đối mặt chính là thật lớn thất bại. Đến lúc đó, Bùi Thu Nam sẽ có lý do khiển trách nàng, trong lòng của hoàng đế, nó không chừng cũng sẽ có một chút bất mãn. Hiện giờ, trận đồ nằm ở trong tay của quân địch, điều này ý nghĩa rằng tất cả kế sách đã quyết định tốt đều không thể dùng, cần phải làm lại từ đầu. Biết được chuyện này, trong lòng của Thanh Hoan hung hăng phỉ nhổ Nguyên Châu. Chẳng lẽ hắn không biết đánh cắp trận đồ sẽ mang đến cho truyền húc quốc bao nhiêu thương vong hay sao? Vì cái gọi là tình yêu, ngay cả quốc gia đại nghĩa cũng không màng. Bùi Thu An thật sự là đã bị mù mắt thì mới có thể tịnh được cái người như vậy. Khi còn sống, Thanh Hoan từng kiến thức qua chiến trường là như thế nào. Chỉ là khi đó, nàng chỉ là một nữ tử trói gà không chặt. Ở thế giới của nữ quỷ Chu Thải, những năm Thanh Hoan từng lên làm hoàng hậu lẫn thái hậu, cũng từng đề cập qua chuyện quân sự. Cảnh hoàng đế biết gì đều nói hết với nàng. Cho nên, tuy rằng đây là lần đầu tự mình ra trận, nhưng Thanh Hoan tin tưởng mình có thể làm tốt. Sống qua nhiều thế giới như vậy, chẳng lẽ nàng lại thua ở nơi này hay sao? Tuy rằng tránh thoát được mũi tên kia, nhưng cũng không có nghĩa là thân thể không có việc gì. Trở lại doanh trướng, sau khi đã thả lòng, Thanh Hoan mới phát giác được người của mình đau đến lợi hại. Thì ra, cánh tay đã bị mũi tên có độc sượt qua. Sau khi trải qua quân y trị liệu, còn phải đắp thuốc bằng bó lại. Vô luận là tướng quân hay là binh lính bình thường, thậm chí là quân y, đều là nữ tử. Chỉ có Bùi Thiên Hoa là một nam tử ở trong doanh. Thanh Hoan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tựa hồ thế giới này chính là nữ tử hoàn toàn vi tôn. Tuy rằng đã nghe Bùi Thu An kể, biết được điều đó, nhưng Thanh Hoan vẫn cứ cảm thấy rất là không thể tưởng tượng được. Đây là điều nàng chưa bao giờ nghĩ nổi, một thế giới hoàn toàn khác xa với những thế giới nàng đã từng sinh hoạt. Ở trong doanh trướng ngồi không bao lâu, thì rất nhanh đã có quân sĩ tiến đến bẩm báo. Nó là Bùi tiểu tướng không có chịu uống rượu, quân y mài rách cả môi cũng vô dụng. Thanh Hoan đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe đến cái vụ này thở dài. Ta đi xem đi. Tấn liều của Bùi Thiên Hoa chỉ thấy hắn mặn không biểu cảm, ngồi ở trước thư án. Vô luận như thế nào cũng không có chịu nghe theo quân y phân phó, cởi quần áo ra, cũng không có chịu cho bọn họ nhìn xem miệng vết thương của mình. Hỏi hắn là vì sao, hắn không nói lời nào, chỉ là an an tĩnh tĩnh, trầm mặc không nói. Hắn giống như là một cái bóng, vĩnh viễn trong thành ít người, nhưng lại vĩnh viễn không có phản bội. Thanh Hoan vén màn đi vào, Bùi Thiên Hoa vội vàng đứng dậy quỳ xuống, nào phải một vén đỡ hắn dậy. Không cần vẻ đa lễ, nghe nói người không có chịu cho quân y băng bó, vì sao? Thật lâu sau, Bùi Thiên Hoa mới nói, thuộc hạ tân là Nam Nhi, chuyện này không có hợp lý. Tự mình thuộc hạ có thể băng bó miệng vết thương là được, không cần phiền toái đến quân y. Nói xong thì hắn lại nhìn thấy Thanh Hoan sắc mặt không vui, mới vội vội vàng vàng nghe lời, sợ nàng bởi vì mình mà không hài lòng. Nếu phải rời khỏi điện hạ thì hắn thà chết còn hơn. Thành Hoàn cũng hiểu rõ, nhưng mà thật ra nàng đã quên, ở chỗ này nam nữ thân phận địa vị đều đã điên đảo ngược ngạo, nam nhi ra thịt lại muốn giấu đi, không thể bị nữ nhân khác chứng kiến. Vì thế mà nàng thở dài, vẫy tay cho những người khác ra ngoài, cầm thuốc ở trên bàn lên hỏi, ta làm người không cự tuyệt chứ? Cái gì? Bùi Thiên Hoa nhất thời không có phản ứng kịp. Chờ khi mà hắn lấy lại tinh thần thì Thành Hoàn đã vén xiêm y của hắn lên, rửa sạch miệng vết thương. Điện hạ, chuyện này không hợp lễ. Tuy miệng nói như vậy nhưng mà ở trong lòng của hắn lại mừng thầm. Trong mắt của điện hạ trước nay đều chỉ thấy được là hoàng phu, hiện tại mình tuy chỉ trộm được có một chút ôn tồn, nhưng nếu muốn hắn chết ở giờ phút này, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Không có gì hợp hay là không hợp, Thanh Hoan nhàn nhạt mà nói. Dưới bàn tay là làn da khỏe mạnh màu đồng, cổ huyết nhục mơ hồ, nàng thấy cũng có một chút không đành lòng. Lần sau cẩn thận một chút, chờ con lại trẻ ở trước mặt của ta. Điện hạ, như vậy thì Bùi Thiên Hoa hoảng hốt, hắn vội vàng xoay người, cũng không màng cánh tay đang đổ máu của mình, quỳ rạp xuống ở trước mặt của Thanh Hoan, dập đầu mà cầu xin. Thuộc hạ ngày sau định sẽ không thất trách, làm cho điện hạ bị thương, cầu điện hạ đừng đuổi thuộc hạ đi. Nói xong thì hắn dùng sức mà khai ngẩng đầu lên. Thanh Hoan không ngờ hắn lại kích động đến như vậy, nàng thật sự cũng chỉ là thuận miệng quan tâm một chút, chờ đến khi hoàn hồn thì cái chán của Bùi Thiên Hoa đã đổ máu. Thành Hoàn nhanh chóng bắt lấy hắn, đôi mắt mềm mại ôn nhu mà nhìn thẳng. Người làm sao vậy? Ta có từng trách ngươi chưa? Bùi Thiên Hoa nước mắt lên tròng, rồi lại quận cường không chịu chảy xuống nói. Thuộc hạ từ nhỏ dùng mạo giấu dí, không so được với những nam tử khác, là điện hạ không chê thuộc hạ. Nếu như là điện hạ đuổi thuộc hạ đi, thuộc hạ thà rằng chết ở chỗ này. Hắn như vậy cũng gọi là dùng mạo xấu xí. Thanh Hoàn cẩn thận đánh giá hắn một phen, tẩy đi huyết ố. Bùi Thiên Hoa dùng mạo tuấn lãng, ngũ quan tuy rằng không tinh xảo, lại cũng tuyệt đối là đẹp, tràn ngập khí khái của nam nhân. Nam tử như vậy nếu như tính là không đủ nhìn, vậy thì phải là cái dạng gì mới là mỹ mạo? Sau khi Bùi Thiên Hoa quỳ ở trên mặt đất thật lâu, lại thấy Thanh Hoàn cũng không có trả lời, trong lòng lại càng thêm tuyệt vọng. Như vậy thì xem ra điện hạ thật là không có cần hắn nữa. Nghĩ đến đây, hắn lập tức mất đi ý nghĩ muốn sống, nắm lấy trường kiếm ở trên án thư, muốn cắt cổ tự vẫn. Thành Hoàn còn đang kỳ quái, kết quả vừa ngẩng đầu, đã thấy Bùi Thiên Hoa muốn tự sát, sợ tới mức bình dược ở trên tay của nàng cũng ném đi mất. Lúc đó, cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ nghĩ không thể để cho hắn chết. Trên tay lại không có binh khí khác, mà ngay cả mình có pháp lực nàng cũng đã quên, trực tiếp nhảy đến cầm lấy một kiếm, màu tươi văng khắp nơi. Thanh Hoan kêu lên một tiếng, trong lòng nhịn không được mà mắng một câu thô tục, má nó. Bùi Thiên Hoa chết không thành, lại làm cho Thanh Hoan bị thương, kinh hãi không thôi. Hắn vội vàng té ngã lộn nhào mà chạy về phía của nàng, tay run rẩy không biết phải làm sao cho phải, môi cũng run run không dám nói lời nào. Vẫn là Thanh Hoan duỗi tay đẩy hắn ra, nhướng mày mà hỏi, ở đó thật thần là cái gì, con không biết bằng bó cho ta. Một câu như là bừng tỉnh người trong mộng, Bùi Thiên Hoa lúc này mới biết mình nên làm cái gì. Nhưng tay của hắn run đến phút giác gì, Thành Hoa nhìn thấy thở dài, cao giọng gọi binh lính cho quân y tiến vào. Cái này thật đúng là vừa mới xuất hiện ở thế giới này đã bị thương, hiện tại còn bồi một bàn tay đầy máu. Thành Hoàn cảm thấy nữ quỷ tu ăn thiếu nàng quá nhiều. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng của Bùi Thiên Hoa quỳ ở trên mặt đất, thân hồn lạc phách, thì nàng lại nhịn không được có một chút mềm lòng. Đợi sau khi vết thương của mình đã được băng bó xong, nàng liền kéo Bùi Thiên Hoa đến bên người, không nói hai lời đã lôi áo ngoài của hắn xuống. Bùi Thiên Hoa vốn đang định rẽ rùa, nhưng mà khi nhìn thấy bàn tay bị băng bó thật dày của Thanh Hoan thì rốt cuộc cũng không có dám động nữa, ngoan ngoãn mà ngồi. Trong lòng thì chỉ có nghĩ, nếu như điện hạ muốn giết mình cũng là nên như vậy. Kẻ bề tôi không những không thể bảo vệ tốt cho điện hạ, còn thậm chí làm cho điện hạ vì mình mà bị thương. Phế vật giống như hắn thật sự không có tư cách lưu lại bên cạnh của điện hạ. Nghĩ nghĩ, trong lòng của hắn cực kỳ bị thương, nhưng miệng của vết thương truyền đến cảm giác mát lạnh làm cho hắn đại kinh thất giác. Điện hạ, đừng nhúc nhích. Thanh Hoàn một ngón tay giữ chặt ót của Bùi Thiên Hoa, cằm của hắn quay đầu nhìn nàng, không được phép nói nữa. Vì thế Bùi Thiên Hoa thuận theo để cho điện hạ giúp cho hắn bôi rượu tốt nhất, lại ngây ngốc mà nhìn điện hạ yêu cầu binh lính chuẩn bị đồ ăn thanh đạo cho mình. Thẳng đến khi Thanh Hoàn đã rời đi thì hắn cũng không biết điện hạ rốt cuộc là bị làm sao. Ngày thường điện hạ uy nghiêm túc mục, điện hạ ôn nhu như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua. Đối với cả hoàng phu, ánh mắt của người cũng chỉ là hơi có một chút nhu hòa. Chỉ là Bùi Thiên Hoa cũng rất thích điện hạ như vậy. Nếu như mình có thể có được tình cảm của người, hắn hung hăng nắm chặt thành quyền để cho móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, đánh thức si tâm vọng tưởng của mình. Bùi Thiên Hoa, người cũng không nhìn lại mình có cái phân lượng gì, vậy mà cũng dám mơ ước đến điện hạ. Không nói so sánh về diện mạo với cả hoàng phu như thiên tiên kia, chất dù là so với cả một nam nhân bình thường thì mặt mũi của hắn đã xấu xí hơn người khác rất nhiều. Sao hắn có thể xứng đối với cả điện hạ thiên nhân chi tư? Để tiện hạ nhân, chỉ cần có thể bảo vệ điện hạ thì tốt rồi, có tư cách gì mà mong ước xa xôi nhiều như vậy. Thành Hoàn đi đến cửa liều, dường như đã nghĩ ra đến cái gì, quay đầu lại nói với cả Bùi Thiên Hoa: người ngoan ngoãn nghe lời, đợi cho quân ta đại thắng, có thể được như ngươi muốn. Hiện tại ngươi thân là thủy vệ của ta, phải tấn trách mới được, chưa có hễ một chút lại mê sảng tự vấn tạ tội. Nói xong thì nhẹ nhàng buông bố màn đi rồi, lưu lại Bùi Thiên Hoa một người ngơ ngác ngồi một chỗ nửa ngày không thể phản ứng lại đây. Điện hạ có ý gì? Cái gì gọi là hắn có thể được như hắn muốn? Hắn chỉ muốn được điện hạ sủng hạnh nha. Bùi Thiên Hoa đột nhiên lắc đầu, không đúng, mới vừa rồi nhất định là do hắn ảo giác, nhất định là như vậy. Điện hạ nói rất đúng, hắn là thị vệ của người, vô luận như thế nào cũng không thể chết, hắn cần phải bảo hộ cho điện hạ, vì điện hạ trả giá sinh mệnh của mình. Sau khi Thanh Hoàn trở lại quân trướng của mình, một đêm không ngủ, trận đồ hiện giờ đã ở trong tay của quân địch, phương pháp dụng binh có 10 nguyên tắc chú ý khi mà vây hãm, 5 nguyên tắc công phá, thậm chí có thể trốn, không bằng đấu có thể tránh. Hiện giờ nàng chỉ hiểu rõ mà không biết bố cục, làm sao mà có thể thắng cái trận này. Nếu như mà thua, sau khi trở về, tình cảnh tất nhiên sẽ đại biến, vô luận là ra sao thì trận này nàng nhất định phải thắng. Hiện tại lại đi nghiên cứu quân địch bài trận dụng binh thì đã muộn, nhưng mà bất quá may mắn, nàng có nhân quả thạnh. Bàn tay của Thanh Hoan vừa lật, nàng cũng không dự định khuynh đến thiên cơ. Rất nhiều chuyện trong lòng của nàng tự nhiên có một bộ chuẩn tắc, tỉ như xem tin tức của quân địch từ nhân quả thạch thì có thể, nhưng mà nếu trực tiếp đi tìm cách đánh thắng trận qua phương pháp này kia, đó là gian lận. Nàng dùng thời gian suốt một đêm mới chế định ra sách lược. Ngày thứ hai, quân địch lại đưa tới chiến thư, đối phương tự cho là có ở trong tay truyền húc quốc bày trận đồ thì có thể kê cao gối mà ngủ, chẳng lẽ không biết đạo lý kiều binh tất bại hay sao? Trước trận chiến này, truyền húc đại quân tổn thương đến thảm trọng, đã không đủ để cho quân địch đối chiến, nên chỉ có thể dùng trí. Thừa dịp quân địch đang kiêu ngạo, Thanh Hoàn lớn mật mà quyết định dụ địch thâm nhập. Hiện tại nàng lấy thân phận là hoàng nữ, mang thương tích cổ động quân tâm, đây là nàng hậu được từ cảnh hoàng đế, gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Quân lính chia ra làm 4, một chi được Thanh Hoàn dẫn dắt làm mồi, 2 chi còn lại mai phục, cũng phải giải dầu hỏa ở đường mà quân địch nhất định phải đi qua, chuẩn bị tốt mọi lửa. Ngay khi nàng đem quân địch dụ vào núi cốc, lập tức nghe lệnh mà động. Còn chi cuối cùng kia phải đứng canh giữ ở tiểu đảo, khi mà quân địch đào tàu nhất định là phải đi qua, chuẩn bị mã tác cùng mấy chục đầu tráng ngưu. Đến lúc đó bắt ba ba ở trong giọ, không sợ quân địch không hàng. Kế sách đích xác đã thử diệu, nhưng mà cũng quá hiểm, đặc biệt là Thanh Hoan tự mình dụ địch, hơi chút không cẩn thận là có thể tào ngộ bất trắc. Nhưng Thanh Hoan bỏ qua lời nghị luận của quần chúng, nơi này nàng là chủ soái, nàng lớn nhất, hơn nữa trước mắt cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có Bùi Thiên Hoa thật sâu tín nhiệm nàng, mặc kệ nàng quyết định ra sao hắn đều lựa chọn ủng hộ. Từ quân doanh đến núi ước chừng là cách 30 dặm, Thanh Hoan cần phải dẫn toàn bộ quân địch vào hẻm núi. Hẻm núi Bất Hối tên như ý nghĩa, là nơi tuyệt cảnh, không có đường thối lui. Người đi vào nơi này cần phải quay ngựa lại đường cũ thì mới có thể thoát vây. Địa thế thiên hiểm, dễ thủ khó công. Tuy rằng tri thức lý luận thực đầy đủ, nhưng chân chính thực tiễn Thanh Hoàn vẫn là lần đầu tiên, cho nên ở trong lòng của nàng cũng không còn nắm chắc. Nhưng mà hôm nay lửa xém lúc này đã không chấp nhận được nàng do dự. Căn cứ theo nhân quả thạch, nàng biết được chủ soái của đối phương là một thiếu nữ thành danh, kiêu dũng thiện chiến, nhưng chỉ có một cái khuyết điểm, đó là bảo thủ. Phạm là chuyện nàng kia đã quyết định thì người khác hoàn toàn không thể xen. Nếu là có người làm trái với cả ý của nàng, tức là đánh vào mặt mũi của nàng ta. Cho nên cho dù biết rõ đó là một cái tử lộ thì nàng ta cũng sẽ căng ra đầu mà đi vào. Bên người của thiếu nữ chủ soái có vị quân sư tâm tư kín đáo, kế sách của Thanh Hoàn có lẽ là từ đầu vị quân sư này cũng không có nhìn thấu, nhưng khi vào tiến vào hẻm núi Bát Hối thì nàng ta liếc mắt một cái cũng đã hiểu rõ. Nhưng chủ soái giờ này bất hòa với cả vị quân sư kia, trên cơ bản trận này chiến thắng khả năng là 10 thì cũng được 8-9 phần. Không ngoài dự liệu, quân địch vừa tiến vào hẻm núi, quân sư lập tức gián ngôn lui lại. Nhưng mà chủ soái lại cảm thấy mình đã nắm được trận đồ của đối phương. Truyền Húc hoàng nữ lại bị trọng thương, một đường đào vong đến tận đây. Nếu như mình quay đầu lại trở về, làm sao mà giải thích được với cả hoàng đế? Người đâu, truyền hiệu lệnh của bổn soái đi vào, nếu ai có thể lấy được thủ cấp của Bùi Thu An, phong thiên phu trưởng, tiền thưởng vạn lượng. 10 vạn đại quân tất cả hướng thẳng phía hẹp núi mà đi. Khi chủ soái ở bên kia phát hiện mình đã trúng kế, đường lui đã bị phá hỏng, vô số dầu hỏa từ ở trên trời rơi xuống. Dưới sự hỗ trợ của chi quân hai bên, hẻm núi của Bất Hối bốc lửa lớn đến hừng hực. Ánh lửa làm cây cối nơi đây trở nên khô mục. Từ nay về sau, nơi này nội trong 10 năm vẫn không thể mọc được cỏ. Thanh Hoàn đứng ở đỉnh núi nhìn về nơi xa, hỏa công thương vong vô số. Nhưng mà trước mắt, nàng đã không còn biện pháp nào khác. Không ít người thấy nàng lập tức đã nhanh mắt nghĩ đến đường ra, kêu to gọi nhau chạy về hướng lên trên. Lúc này, quân đội đi theo bên người của Thanh Hoan sớm đã chuẩn bị cửa thạch lan xuống, sau đó bắn tên. Rất nhanh đã không còn người nào chạy về hướng núi nữa. Lúc này, quân địch đã tổn hại 2/3. Quân sư mắt nhìn ngang dọc, bỗng trông thấy một cái đường hẹp quanh co, vội vàng nhắc nhở cho chủ soái. Hai người ruột lính tàn quân chạy trốn. Thanh Hoàn ở trên núi xa xa mà nhìn, khóe miệng hơi hơi lộ ra tươi cười. Nơi đó có mã tác cùng với cả mấy chục đội trâu bị đốt pháo ở dưới đuôi đang chờ, đợi cho đối phương có thể chạy thoát ra khỏi đó thì số binh còn lại 1/3 này sợ là cũng không còn được mấy người. Quả nhiên cuối cùng đào tẩu chỉ có chủ soái và quân sư. 10 vạn đại quân có thể nói toàn quân đã bị diệt. Bên phe của Thanh Hoàn nhìn xung quanh, bọn họ còn không có đến 200 binh sĩ. Từ hẻm núi Bát Hối đến đường lớn, dọc theo đường đi đều là thi thể của quân địch, xương chất thành đống. Nguy hiểm nhưng chung quy vẫn là thắng. Thanh Hoàn đã sai người đem tin chiến thắng truyền lại kinh thành, rồi sau đó ở trong quân cử hành công yến. Một trận, các nàng tổn hại quân địch 10 vạn, bên ta lại chỉ có mấy ngàn thương vong, quả thực là kỳ tích. Trong quân, mỗi người đều khâm phục đại hoàng nữ, cảm thấy ngài dụng binh như thần, chắc không được trước đó đại hoàng nữ muốn minh kim thủ binh thì rất là vì tê mỏ cho đối phương, làm cho quân địch sơ ý. May mắn Thanh Hoàn không biết ở trong lòng của chúng binh sĩ đang nghĩ như thế nào, nếu không thì nàng nhất định là một cái biểu tình 3. Ai kêu nàng vừa mới xuất hiện liền đã ở trên chiến trận, nhất định phải thua kìa đâu. Không thủ binh thì chẳng lẽ phải đợi cho bị đối phương xem mình là củ cải tha hồ mà băm hay sao? Trên đường hội kinh, Bùi Tuyên Hòa trước sau dầu dĩ không vui. Khi hầu hạ Thanh Hoan, hắn vẫn như cũ săn sóc chu đáo, cung kính có thêm, nhưng lại thường nhìn lén Thanh Hoan, sau đó là nhanh chóng quay đầu đi, có khi còn sẽ tự gõ đầu của mình. Thanh Hoan cảm thấy giật vô ngữ, đứa nhỏ này không phải là đầu óc có vấn đề gì đó chứ? Nhưng nàng không hề hỏi han gì thêm. Bùi Tuyên Hòa đã sống quá khổ cực, nàng cũng không tiếc đối xử với hắn tốt thêm một chút. Hồi kinh, bà tánh đứng đầy đường xá đón chào, ngay cả hoàng đế cũng phá lệ ra khỏi thành nghênh đón. Ở cửa thành đã tổ chức cung yến, vỗ vai của Thanh Hoan khen ngợi nàng không có dứt miệng. Hoàng đế là một nữ nhân thực uy nghiêm, mi trường nhập tấn, mắt phượng sinh uy, nhưng ở trong mắt luôn là sủng ái có thừa đối với cả đại nữ nhi. Thành Hoàn cũng rất có hảo cảm với nữ nhân này, nàng nhìn trái nhìn phải, cố ý lộ ra biểu tình vội vàng mà hỏi: "Mẫu hoàng, phu lang của con có tới đón con hay không?" Hoàng đế vừa nghe, mày sắc đã nâng lên. Hắn nói là thân thể không khỏe, không thể đến. Dĩ nhiên là không thể đến, nếu như mà hắn đến, vậy thì chứng thực hắn thật sự là nam nhân của Bùi Thu An. Tuy rằng sự thật đúng là như thế, bất quá nếu như đối phương muốn lừa mình dối người thì Thành Hoàn cũng không có biện pháp. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ tùy ý để cho đối phương lan lộn. Thâm ái Nguyên Châu chính là Bùi Thu An, cũng không phải là Thành Hoàn nàng. Vì thế nàng lộ ra cô đơn chỉ sắc mà nói: "Nói như vậy, hắn trung quy là cái gì?" Thì Thành Hoàn chưa nói, để lại cho người nghe được lời này vô hạn mơ hồ. Bùi Thục Nam đứng ở một bên thấy Thành Hoàn còn sống trở về, hoảng sợ rồi đầy mắt chợt lóe mà qua. Theo lý thuyết, sự hiệu sớm đã phát động rồi, vì sao đại hoàng tỷ lại chưa có chết? Dưới tình huống trận đồ đã tiết lộ ra ngoài như vậy mà nàng ta lại có thể chuyển bại thành thắng. Nữ nhân này thật sự là vô cùng đáng sợ. Đối thủ như vậy nàng thật sự có thể thắng hay sao? Nhưng mà nghĩ lại thì Bùi Thục Nam lại cao hứng. Bùi Thu An dù có lợi hại thì còn có thể làm cái gì? Nam nhân mà nàng ta yêu nhất lại cố tình ái mộ mình. Nghĩ đến đây, Bùi Thục Nam đã nhịn không được muốn thông qua Nguyên Châu tới hung hăng đả kích cùng với cả đối phó đại hoàng tỷ của mình. Lại tưởng tượng đến xác thịt mềm mại đàn hồi, tuyệt sắc dung mạo của Nguyên Châu, thân thể của Bùi Thục Lam bất giác đã nóng lên. Tuy rằng nàng cùng Nguyên Châu là gặp dịp thì chơi, nhưng mà không thể phủ nhận thân thể của nam nhân này thật sự là thập phần dâm đãng. Nếu đã tự đưa tới cửa không chơi miễn phí thì tội gì không chơi, nếu không sao lại có cái câu thầy không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm. Chỉ cần tưởng tượng đến việc nam nhân mà Bùi Thu An đau khổ yêu xa đắm lại không chiếm được một cái liếc mắt ưu ái của hắn, lại ở dưới thân của mình yêu kiều rên rỉ thừa hoan, thì Bùi Thục Nam liền cảm thấy một trận khuây khỏa. Hoàng đế nghe xong lời nói của Thanh Hoan có một chút khó hiểu, đứa nhỏ này xưa nay đều nói hoàng phu rất tốt, làm sao hôm nay? Đang định hỏi thì bà lại nghe Thanh Hoan nói: "Mẫu thân, lần này xuất chinh nếu không có Thiên Hoa liều mình cứu giúp, sợ là mạng của nhi thần đã phải chôn vùi nơi biên cương." Vừa nói, nàng vừa kéo Bùi Thiên Hoa đến bên cạnh của mình, chờ chạm đến ánh mắt không giận tự uy của hoàng đế. Bùi Thiên Hoa trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, lại được hoàng đế thân thủ nâng dậy. Nữ nhân cường hãn lại rất vả quyết đoán này trở nên ôn nhu khó có được, sợ dọa đến hắn. "Vất vả cho ngươi bảo hộ hoàng nhi cho chấm." "Thuộc hạ không dám, đây là bổn phận của thuộc hạ." Hoàng đế gật gật đầu, thấy nét mặt nhu tình trong mắt của đại nữ nhi nhà mình. Thật ra, trong lòng của bà rất là khó hiểu. Đứa nhỏ này xưa nay yêu thích nam tử dùng sắc mỹ lệ, nếu không thì mình cũng sẽ không ban Nguyên Châu cho nàng. Nhưng mà trước mắt lại thấy cái màn này, không lẽ hoàng nhi là thay đổi khẩu vị? Sau khi cùng với cả hoàng đế một phen mẹ con tình thâm, Thành Hoàn lập tức về tới hoàng nữ phủ của mình. Chờ đến khi nhìn thấy hạ nhân ở trong phủ cùng với cả gã sai vặt, cùng với cả Nguyên Châu mà Bùi Thu An vẫn luôn yêu sâu đậm, thì nàng mới xem như là minh bạch vì cái gì Bùi Thiên Hoa nói mình là xấu. Xấu nam, đối với thế giới này tất cả nam nhân sinh ra đều kiều mị nhu nhược, lông mày so với cả nữ nhân ở thế giới khác còn tinh tế hơn, bọn họ thậm chí còn tô son điểm phấn, làn da trắng như tuyết. Như vậy đối lập, nếu như coi Nguyễn Châu là mỹ mạo thì dĩ nhiên Bùi Thiên Hoa không thể nghi ngờ là người xấu xí. Đối mặt với cả gương mặt đẹp thì đẹp đó nhưng lại kiều khí muốn bệnh, Thành Hoàn cảm thấy mình muốn phun ra. Nàng chưa từng trải qua cái cảm thụ này bao giờ. Thì ra cũng có một ngày nàng cũng bị nam nhân làm cho ghê tởm muốn phun. Hiện tại nàng thật sự muốn trở lại ở trên cầu Nại Hà, cầm bà vai của nữ quỷ Thu An liều mạng mà lay động, hỏi một chút có phải là ở trong mắt của nàng ta có hạt nào hay không, có hạt nào hay không. Ở sau lưng của Thành Hoàn thấy nàng đứng thẳng bất động, Bùi Thiên Hoa lập tức từ trong trạng thái vui sướng được hoàng thượng ban thưởng cùng thăng quan thoát ra. Hắn mất mát che giấu cảm xúc của mình, quả nhiên trong mắt của điện hạ vẫn chỉ nhìn thấy được có hoàng phu. Ở trong quân mình đã từng được một chút ôn nhu kia, đại khái cũng chỉ là điện hạ thiện tâm quá độ, nhìn hắn đáng thương, cho nên mới ban ân cho hắn sao? Nhưng mà bất quá cũng không sao, có một chút như vậy cũng đã đủ rồi, dư vị cũng đã đủ cho mỗi ngày trôi qua của hắn ôn lại một mình cả đời. Điện hạ, Nguyên Châu không nóng không lạnh mà kêu một tiếng, nhún nhún một cái đã tính là hành lễ xong. Hắn hoàn toàn không đem Thanh Hoan để vào mắt, cho dù nữ nhân này vừa mới đánh thắng trận trở về, là thiên hạ kính ngưỡng đại hoàng nữ. Hừ, đại hoàng nữ thì sao, hành quân đánh giặc lại như thế nào, đều so không được với cả người ôn nhu đa tình, lại tài hoa hơn người ở trong lòng của hắn. Thanh Hoan không cần nhìn thì cũng biết, trong đầu của Nguyên Châu đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, nàng hoài nghi, trừ nữ quỷ Thu An ra, thì trong đầu của Nguyên Châu cũng dính vào một thứ không sạch sẽ gì đó. Nếu không thì người ngẫm lại mà xem, ngươi gả cho đại hoàng nữ, sau này chính là phụ nghi thiên hạ lục cung chi chủ, đại hoàng nữ lại đối với cả ngươi nhất kiến trung tình. Mặc kệ là cá nhân hay là gia tộc, còn có lựa chọn nào tốt hơn hay sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ngươi không hề có cảm tình với đại hoàng nữ, trong lòng sớm có người trong lòng, như vậy, vì sao khi mà hoàng thượng tứ hôn, ngươi lại không nói? Nga, ngươi sợ chọc giận hoàng thượng, vậy thì cũng được, trong lòng của ngươi không có đại hoàng nữ, lại có giận chính mình bị gả cho nàng ấy. Hừ, hai người tôn trọng nhau như khách thì cũng được vậy, nhưng mà ngươi lại nhâm tâm ra tay với nàng, muốn tính mạng của nàng. Nói chăng ra, bất quá là y vào tình yêu của Bùi Thu An đối với hắn mà tùy ý làm bậy mà thôi. Nếu hôm nay đại hoàng nữ không cho hắn sắc mặt tốt, lãnh lãnh đạm đạm, sợ là cũng không có bao lâu, tính tình thanh cao không màng thế tục kia cũng phải lo hạ lưng vẫy đuôi mà lấy lòng, bởi vì hắn còn phải bận tâm gia tộc của mình, trộm trận đồ cùng với cả người khác tư thông, mưu hại nhân thê, đủ loại hành vi ngu xuẩn xàm xí, đủ để chứng minh Nguyên Châu là loại người đáng vứt đi. Thanh Hoan không hề có một chút hảo cảm nào với hắn, thấy Nguyên Châu không muốn hành lễ, tự hồ có bộ dáng mình không lọt nổi vào mắt của hắn, nàng nhàn nhạt mà nói, mấy tháng không thấy, hoàng phủ ngay cả lễ nghĩa cũng không hiểu, nguyên gia luôn tự xưng là thư hương giỏi giỏi, thế ra nhà cao cửa rộng lại dạy ra cái thứ như vậy. Nàng một chút cũng không có ý cùng Nguyên Châu lá mặt lá trái, một là vì thứ này không xứng, hai là nàng cũng không muốn làm cho Bùi Thiên Hoa thương thân. Người sau lưng vừa mẫn cảm lại tự ti, nhưng đứa nhỏ đáng yêu, hảo cảm của Thanh Hoan đối với cả hắn nhiều hơn Nguyên Châu rất nhiều. Mà dù sau này có người hỏi, nàng cũng có thể đem Nguyên Châu hành động nói ra, chỉ là trước mắt Thanh Hoan còn chưa có chứng cứ, đợi cho đến khi nàng tìm được rồi cũng chính là lúc Nguyên Châu bị đuổi ra khỏi phủ. Hắn không phải là luôn tâm tâm niệm niệm tam họ nữ hay sao? Nàng tự mau sẽ thành toàn cho hắn. Nguyên Châu sửng sốt, Bùi Thu Hàn trước nay đều ngoan ngoãn phục tùng hắn, không hề có một câu một lời nói nặng, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như vậy. Trong mấy tháng Bùi Thu An chinh chiến ở chiến trường, hắn cùng với cả Bùi Thục Nam thân thiết nóng bỏng, đã sớm ném Bùi Thu An tại trên 9 tầng mây, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rằng nàng sẽ không về. Nhưng mà hiện tại nàng không chỉ lông tóc không tổn hao gì đã trở lại, mà thậm chí còn đánh thắng trận. Đáy lòng của Nguyên Châu, đáy lòng tức khắc tràn ngập phẫn nộ, biết ngay mà cái nữ nhân Bùi Thu An này tâm tư hẹp hòi, luôn bức bách tào họ nữ ôn văn nhỏ nhã. Hoàng tỷ luôn ỷ vào thân phận võ tướng của mình luôn đánh thắng trận, làm hại cho tam họ nữ vẫn không có lọt vào mắt của hoàng thượng, thật là chưa thấy nữ nhân nào tâm cơ thâm trầm đến vậy. Nếu là thua trận thì sao, nhưng ra vài tòa thành trì lại là như thế nào? Tam họ nữ là thân muội muội của ả ta. Nguyên Châu rất hận, hận dung mạo xinh đẹp của mình, hận mình bị cầm thú ở trong ngoài không độc nhất Bùi Thu An coi trọng. Cùng nàng ở bên nhau mỗi một phân, mỗi một giây đều làm cho hắn vô cùng ghê tởm. Nguyên Châu cố nén không kiên nhẫn lại hành lễ. Điện hạ, không muốn hành lễ phải không? Uốn gối hành lễ, nếu mà không thích thì quỳ cũng được. Thanh Hoan tùy ý mà giương tay lên, Nguyên Châu liền phát giác thân mình không có chịu khống chế mà đã quỳ xuống. Thấy vậy, Thanh Hoan nhàn nhạt mà nói, cứ như vậy mới coi như là trưởng tử của Nguyên gia, cũng không đến mức bôi đen thanh danh của nhà mình. Nguyên Châu quỳ ở trên mặt đất, trong lòng tràn ngập khuất nhục, hắn cực kỳ chán ghét loại dối trá này, chán ghét nữ nhân trong ngoài không đồng nhất kia. Vì sao nữ tử ở trên đời này không thể giống như là tam hoàng nữ ôn văn nhỏ nhã, quang minh lỗi lạc làm cho người ta kính nể. Vì sao hắn lại bị chỉ hôn cho đại hoàng nữ mà không phải là tam hoàng nữ? Thanh Hoàn ở trên cao nhìn xuống đánh giá nam nhân thanh cao này. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên rì một tiếng: "Hoàng phu, nơi này của ngươi bị đỏ một khối, gần đây hạ nhân hầu hạ không chu toàn, làm cho quần áo của ngươi có dâu." Nghe vậy thì trong lòng của Nguyên Châu hoảng hốt, đó là cái gì? Đó là ân ký mà Bùi Tụ Lam lưu lại ở trên người của hắn. Hoảng hốt, hắn cũng không biết nên đáp lại Thanh Hoan ra sao, khóe miệng run run dày dày. Nếu như bị đại hoàng nữ phát hiện mình cùng với cả tam hoàng nữ giàn díu, mình chết thì cũng còn thôi, nhưng mà lại liên lụy đến tam hoàng nữ cùng gia tộc, đó chính là dù hắn muốn lần chết cũng không có thể thoái thác tội của mình. Vì thế hắn đã đứng dậy, nhịn xuống bài xích cùng không cam lòng, mi thái mọc đến lan tràn, bước tới gần Thanh Hoan. Điện hạ, vốn tưởng rằng đại hoàng nữ bị hắn xua như là xúc vịt, luôn khát cầu hắn bấy lâu nay sẽ động tâm, vì trước giờ nữ nhân này luôn coi hắn như chân bảo, chỉ cần hắn hơi tới gần một chút thì nàng sẽ mất hồn mất vía. Nhưng mà ai ngờ nàng vậy mà giống như là thấy quỷ, né lui ra xa ba thước, còn làm lơ tâm muốn lấy lòng của hắn. Bổn cung còn có việc phải làm, đêm nay không đi Lạc Hạ Uyển, Thiên Hoa chúng ta đi. Nàng thật sự là đang muốn ói a, trên người của nam nhân này thế nhưng là hương hoa lại quẹ. Ngơ ngác mà nhìn Thanh Hoan đi xa, còn nhìn thấy bóng dáng nhắm mắt theo đuôi sau lưng của nàng, trong lòng của Nguyên Châu có một cỗ tư vị nói không nên lời. Tuy nói hắn chủ động lấy lòng cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, nhưng thân là đệ nhất mỹ nam tử, tương nghiêu của hắn lại bị Thanh Hoan lạm lơ gây xúc phạm. Một đệ nhân quyền cao chức trọng từng coi ngươi như là nam thần, vì ngươi có thể trả giá hết thảy, lắc mình một cái đối với ngươi sắc mặt không thèm che giấu khinh miệt, lại nhìn như là không thấy. Cho dù hắn không hề có hảo cảm với cả Thanh Hoan, nhưng mà cảm giác chênh lệch kia lại thật là lớn. Đặc biệt vẻ ngoài của Thanh Hoan cũng không hề thua kém Bùi Tụ Lam. Nàng trầm tĩnh uy nghiêm, khác với cả Bùi Tụ Lam săn sóc ôn nhu. Dù cho Nguyên Châu phân tích nữ nhân dịu dàng kia, nhưng hắn vẫn nhàn nhạt có một chút tâm tư hư vinh. Hừ, Nguyên Châu từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, xoay người trong vòng vây của đám sai vặt rời đi. Hắn mới không hiếm lạ nàng không thích hắn, đúng là hắn cầu còn không được. Quỷ Thiên Hoa đi theo sau lưng của Thanh Hoan, giúp cuộc những công được nghi hoặc mà nói: "Điện hạ, ngài nói chuyện với cả hoàng phu như vậy, hắn càng sẽ không thích ngài." Khi nói những lời này, đồng thời hắn cũng cảm thấy mãnh liệt đau lòng. Nghe xong, Thanh Hoan thực sự là có một chút cảm thương Bùi Thiên Hoa, nàng cười mà nói: "Ta cũng không cần hắn thích." "Hả? Người đã quên sao?" Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. "Hiện giờ chúng ta đã đánh thắng trận." Bùi Thiên Hoa chớp chớp đôi mắt, không dám xác định ý tứ theo như là lời trong miệng của Thanh Hoan là thật hay là do mình đang tưởng tượng. Bộ dáng mở to mắt lại không dám tin tưởng của hắn vậy mà rất là đáng yêu. Thanh Hoan khó có được lộ lên tâm tư trêu đùa, nàng nhìn hắn ý vị thâm trường cười cười, sau đó xoay người đi mất. Còn lại Bùi Thiên Hoa đứng ở tại chỗ ngơ ngác mà chớp mắt, sau đó cả người đều choáng váng. Một lát sau hắn mới nhanh chóng đuổi theo ở bên người của Thanh Hoan, bộ dáng muốn hỏi lại không dám hỏi, muốn biết lại sợ hãi biết. Thanh Hoan dùng khóe mắt dư quang ngắm nhìn hắn, đầy mắt ý cười lại càng thêm đậm. Sau một lúc lâu, thấy Bùi Thiên Hoa thật sự là khẩn trương không thôi, lúc này nàng mới đã thấy đủ, vòng tay kéo hắn vào lòng ngực của mình. Không thể không nói, loại cảm giác này còn khá tốt, trước kia đều là nàng bị người ta ôm, hiện giờ đổi thành nàng tới ôm người ta. Đã vậy, người ở trong lòng ngực còn ngoan ngoãn muốn mệnh, Thanh Hoan thực là thích cái loại cảm giác này. Người cho rằng ta cùng ngươi nói giỡn hay là thuận miệng thì nói? Nếu ta không phải là xuất phát từ chân tâm thì cần gì phải giới thiệu riêng ngươi cho mẫu hoàng? Thuộc hạ cho rằng điện hạ hối hận cho nên dùng ban thưởng cùng quan chức đền bù cho hắn. Cho dù như vậy thì trong lòng của Bùi Thiên Hoa vẫn đã cảm thấy đủ, bởi vì điều đó chứng minh đối với cả điện hạ mình vẫn là có một chút giá trị tồn tại. Cho rằng cái gì? Thanh Hoan vươn tay nâng cằm của hắn lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm đen nhánh lại sạch sẽ trung thành của hắn. Cùng nam nhân như vậy ở bên nhau, nàng hoàn toàn không cần phải suy xét mình có nên ngụy trang hay không, bởi vì bất luận như thế nào hắn đều yêu thích nàng, tôn trọng nàng, kính sợ nàng. nàng không cần vì lấy lòng của hắn mà phải vắt hết cả óc, cũng không cần phải giày xéo chính mình, càng không cần phải vì nam nhân nào đó mà thay đổi bản thân. Ở thế giới này, nàng có thể tùy ý lựa chọn người mà mình thích làm bạn cả đời. Thành Hoàn thật tình cảm thấy bộ dáng này cũng thật là tốt. Thế giới này, nữ tử là chủ đạo, nam tử ngược lại, rơi xuống thế hạ phong. Bọn họ cần phải dựa vào nữ tử thì mới có thể sinh hoạt, nữ tử là trời. Tâm nguyện lần này mà Thanh Hoan cần phải hoàn thành cũng không có quan hệ tới cái chuyện cướp tâm của nam nhân kia. Một lý do là vì nước quỷ thu an, lòng dạ to rộng. Một lý do khác cũng là vì thế giới này tạo cho nàng sự hỗ trợ rất lớn. Cho nên, ai nói thế giới này vậy không tốt cơ chứ? Ngươi cho rằng ta chỉ là nói xuông chứ không làm, hay là ở trước tuyệt cảnh nên tùy ý hứa dối với cả ngươi? Thuộc hạ quý không dám nghĩ điện hạ như vậy. Bùi Tiên Hoa vội vàng phủ nhận, hắn thuận theo tùy ý để cho ngón tay của Thanh Hoan vuốt ve mềm nhẹ ở trên mặt của hắn, trong mắt lại lập lòe quang mang vui sướng, dừng lại không dám tin tưởng. Điện hạ ôn nhu vuốt ve, ánh mắt hiền lành, đây là chuyện ngay cả hoàng vô cũng chưa từng được có. Là hắn vẫn luôn si tâm vọng tưởng, hôm nay chẳng lẽ sẽ trở thành sự thật sao? Thuộc hạ chỉ là cái gì? Thanh Hoan cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên đôi môi mềm mại của hắn, trong lòng vậy mà trở nên rất dịu dàng. Trước đây là ta sai, coi cục đá như là bảo bối, lại không có chú ý tới, thì ra bảo bối thật sự ta đã sống có được. Chân chính bảo bối gì đó? Bùi Thiên Hoa mặt lửa đỏ một mảnh, hắn không biết lời mà điện hạ nói rốt cuộc là thiệt tình hay là giả ý, hoặc là chỉ là vì bị hoàng phu vắng vẻ cho nên chuyển hướng sang mình tìm kiếm an ủi. Mặc kệ là lý do nào cũng không có sao, chẳng sợ hôm nay điện hạ muốn hắn chết thì hắn cũng quyết không có một lát chần chờ. Điện hạ, thanh âm của Bùi Tiên Hoa đã run rẩy, qua mấy ngày ta sẽ nạp ngươi làm sườn hoàng phu, ta biết có chút ủy khuất cho ngươi, nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta, về sau ngươi có thể giành chính ngôn thuận cùng ta sóng vai cũng chỉ có ngươi. Thuộc hạ xuất thân đề tiện, mặt mũi lại xấu xí, vô đức vô tài, trăm triệu không có tư cách làm sườn hoàng phu. Chỉ là ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà đáy lòng của Bùi Thiên Hoa lại vô cùng mà chua xót. Nếu như mình có tài năng cùng với cả dung mạo như là hoàng phu hoặc là các quý tử gia chống lưng, thì có phải là hôm nay hắn đã có thể vui sướng đáp ứng điện hạ hay không? Thật là hoàng phu làm người ta đố kỵ quá, nhan sắc hơn người, bụng đầy tài hoa, rất thế ngạo nhân, những từ đó đều là thứ mà Bùi Thiên Hoa không dám vọng tưởng. Mà điều làm cho hắn ghen ghét chính là Nguyên Châu có thể quang minh chính đại trở thành phu lang của điện hạ, có được nhiều như vậy lại không biết quý trọng điện hạ, sao ở trên đời này lại có người trong phúc mà không biết hưởng như vậy. Thanh Hoan lượng mắt một cái đã nhìn ra trong lòng của hắn tràn đầy không tín nhiệm, nói sau đây, đại khái là trước đây tình yêu của Bùi Thu An với Nguyên Châu quá sâu, quá điên cuồng, cho nên cũng làm cho Bùi Thiên Hoa bóng ma tâm lý. Hắn không thể tin được điện hạ nói thích hắn, cũng không có dám tin tưởng nàng chỉ có mỗi một mình hắn. Hắn không có dám tin tưởng lời của nàng, nhưng mà từ quan hệ chủ tớ mà nói, hắn đối với nàng lại tín nhiệm đến mức thà đào tim đào phổi cho nàng. Linh hồn này là cỡ nào thuần tịnh, si tâm làm cho người ta tâm đập thình thịch. Nàng kéo Bùi Thiên Hoa đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trấn an mà nói, chớ có tự coi nhẹ mình, ở lòng ta người so với cả nam nhân kia khá hơn nhiều. Thật sự mà nói, ngược lại Thành Hoàn trải qua tang thương đến nhiều như vậy, tâm này không hề xứng với hắn. Nàng chỉ muốn ở thế giới này nghỉ ngơi vài thập niên, mà ở thời gian dài dòng này nàng không muốn vượt qua một mình. Không ai thích hợp hơn làm bạn với nàng hơn là Bùi Thiên Hoa. Hắn trung thành, dũng cảm, kiên cường, tình cảm đối với nàng không có một chút tạp chất nào. Tuy rằng tim này là của Bùi Thu An, nhưng mà Thanh Hoan cảm giác được nó cũng đang nhạy lên. Nhưng mà hoàng phu, Bùi Thiên Hoa vẫn cứ tự lo lắng. Điện hạ, nếu là bởi vì hoàng phu, ngài mới nói với cả thuộc hạ, nói với cả thuộc hạ như vậy, thì còn thỉnh điện hạ thu hồi. Nếu hoàng phu biết, không những sẽ không vì những gì điện hạ đã làm mà cảm động, mà ngược lại sẽ càng. Hắn nói không được nữa, bởi vì ở trong lòng của hắn, điện hạ dường như là thiên nhân, vô cùng hoàn mỹ. Hoàng phu dựa vào cái gì lại xem thường điện hạ đây? Càng chán ghét ta, Thanh Hoàn giúp hắn nói ra, thì tính sao? Bộ dáng của nàng vân đạm phong khinh. Ta cũng không có thích một nam tử thông đồng với cả định bán nước, mưu sát thần mẫu, lại cùng với cả người ngoài tư thông. Bùi Thiên Hoa trợn mắt há hốc mồm, hắn đã bị câu nói sau kia làm cho chấn động không lời nào để nói. Vì thế mà Thanh Hoan đem sự tình từ từ kể ra, từ chuyện Nguyên Châu khuynh tâm với cả Bùi Thục Nam, đến hai người thông đồng thành gian phu dâm phụ, lại kể đến chuyện Nguyên Châu âm thầm hạ độc dược mãn tính vào đồ ăn của Bùi Tu An, đánh cắp trận đồ, một năm một mười toàn bộ nói ra, thẳng đến khi làm cho Bùi Thiên Hoa tự giận nổi cơn xanh đến đầy chán, từ trên ghế đứng lên đang định nhảy ra ngoài thì đã bị Thanh Hoan tay bắt lanh lẹ một phen giữ chặt. Người làm cái gì? Đi giết Nguyên Châu. Hừ, cái danh xưng hoàng phu hắn cũng không gọi, bởi vì Nguyên Châu không đáng. Người như vậy căn bản không xứng ở bên cạnh điện hạ, nếu lại tiếp tục sẽ rất nguy hiểm. Thuộc hạ giết chết hắn thì ngày sau tự nhiên sẽ không có người ủy hiếp điện hạ. Trách không được, trách không được điện hạ anh minh thần võ, suýt nữa thua tại biên cương. Nếu mà không có Nguyên Châu đánh cắp trận đồ thì điện hạ sao có thể bị thương. Nghĩ đến đây, Bùi Thiên Hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thanh Hoan không biết nên khóc hay là lên cười. Người giết hắn, ta sao có thể cộng đạo với cả đám người Nguyên gia? Huống chi khi mà hắn chết rồi thì chẳng lẽ Bùi Thục Nam sẽ không tìm một người khác làm nội ứng hay sao? Nói xong thì giọng nói của nàng lại càng thêm ôn nhu, nhưng lại không cho phép kháng cự, lôi kéo Bùi Thiên Hoa ngồi xuống. Để cho hắn lăn lộn đi, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ thanh toán cho hắn phần si tâm kia. Bùi Thiên Hoa nhìn đôi mắt hiện vẻ hung ác nham hiểm của Thanh Hoan, trong lòng lại tràn ngập vui sướng. Thật là tốt quá, điện hạ vẫn chưa bị Nguyên Châu mê hoặc, nhưng mà quá nguy hiểm. Yên tâm đi, Thanh Hoan ý cười lại càng sâu. Nguyên Châu gì đó căn bản là không có quan trọng, người vẫn là ngẫm lại cho tốt. Ngày ta và ngươi thành hôn, người nên trang điểm như thế nào đi? Hoàn thành tâm nguyện của các quỷ hồn, đồng thời Thanh Hoan cũng cảm thấy mình cũng đang không ngừng trưởng thành. Tuy rằng từng có thống khổ cũng không cam lòng, từng có tuyệt vọng cũng tiếc nuối, nhưng rốt cuộc nàng đã có thể chậm rãi bước ra khỏi cái bóng trước kia. Hiện tại nàng là một người sấm rền gió cuốn, đặc biệt hiện tại là có thân phận đại họa nữ. Nếu như lúc này còn sợ đầu sợ đuôi thì thật sự là xin lỗi nữ quỷ Tu An. Bởi vậy nàng nhất quyết phải nạp Bùi Thiên Hoa làm sườn hoàng phu. Trình đốn tư tưởng xong, Thanh Hoan lập tức mệnh lệnh ở trong phủ chuẩn bị hôn sự. Hoàng nữ phủ rằng đến kích hoa thật là náo nhiệt. Ở Lạc Hạ Uyển, Nguyên Châu đã biết được, hừ lạnh một tiếng. Điều này đúng là hợp với cả ý của hắn, nhưng nếu Bùi Tư An vì kích thích hắn mà nạp sườn hoàng phu, nàng ta vẫn là sớm chết tâm đi. Tình cảm của hắn đã sớm trao cho tam hoàng nữ, không thể dung nạp thêm người khác. Dựa theo tính cách thanh lãnh cao ngạo của Nguyên Châu, hắn quyết định sẽ không đi gặp Thanh Hoan. Hai người nước giếng không phạm nước sông, không cho nhau phiền phức đúng là điều mà hắn luôn mong đợi. Nội tâm của Thanh Hoan, người mạnh miệng nói không cần mà còn cái điều bộ kênh kiệu muốn đầu chế Thụ An, làm người như vậy không chỉ có ở trong lòng không ai lấy mà còn đúng là hợp tình mà hưởng thụ vinh quang làm hoàng phu, đúng là một thứ mặt dày vô sĩ. Nhưng mà Nguyên Châu không thèm để ý, không đại biểu nhà mẹ đẻ của hắn cũng không thèm để ý. Đặc biệt là mẫu thân tính cách ngang ngược, bà phái người mời hắn hồi Nguyên phủ, sau đó là một hồi dằn dạy. Nguyên Châu lúc này thì mới nhớ tới, Nguyên gia vẫn là phải được sự quan tâm của đại hoàng nữ, cho dù trong lòng là hiểu rõ, đại hoàng nữ có độ thì Nguyên gia bọn họ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà cha mẹ của hắn lại không biết. Lại nói, trước khi mà tam hoàng nữ chưa thành đế vương, hắn đúng là phải nhờ cậy vào Bùi Thu An. Nói cách khác, dù cho nội tâm không có thích, không có ưa đại họa nữ, thì hắn lại không thể xé rách mặt với cả nàng. Bùi Thiên Hoa lại đang vui vẻ đến vô cùng, vốn nghĩ rằng cái gọi là nghi thức nạp vu chỉ cần qua loa là được, thì lại không ngờ điện hạ lại quan tâm hắn như vậy. Không chỉ tự mình lựa chọn hôn phục cho Bùi Thiên Hoa, mà còn cố ý an bài hắn ở khách viện, nói là muốn hắn từ nơi đó gả cho nàng. Thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc quá. Chẳng sợ ngày hôm sau kêu hắn chết đi thì Thiên Hoa hắn cũng thỏa mãn. Trong kinh thành không ít người đều kỳ quái, không phải chỉ nạp sườn phu thôi sao, đại hoàng nữ cần gì phải lòng trọng quá mức như vậy. Không chỉ có màn hề phục là đỏ thắm mà còn ngách đi vào từ cửa chính, điều này không hợp lễ nghĩa nhưng mà lại làm cho vô số nam tử yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Cũng có không ít người ở trong tối chờ xem Nguyên gia bị chế cười. Tên kia ngày thường vinh mặt tự dưng là hoàng phu, xưa này đắc ý, hôm nay đại hoàng nữ nạp sườn phu, thật sự là đại khoái nhân tâm. Nguyên Châu ở Lạc Họa Uyển sinh hờn dỗi, dĩ nhiên hắn đức giận không phải là chuyện Thanh Hoàn nạp thêm nam tử, mà là khó chịu vì nàng không bận tâm tới thể diện của hắn. Nàng ta làm những thứ màu mè kia không phải là đang đánh thẳng vào mặt của hắn hay sao? Nếu phải hạ mình đi cầu xin nàng dùng hành thì Nguyên Châu thả chết còn hơn. Nhưng mà nghe được ngoài viện truyền đến hoạn thanh tiếu ngữ, nhất phái ăn uống linh đình, lại nghĩ đến chuyện mẫu thân ngày đó đã dặn dò mình, Nguyên Châu cắn chặt răng. Thôi, nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng cũng bất quá là lúc này đây. Từ lần kia trở về, đại hoàng nữ cũng rất lâu không có tới dân của hắn nghỉ tạm. Đừng nói là người ngoài, ngay cả hạ nhân ở trong phủ cũng cho rằng hắn đã mất dùng. Cho dù muốn thủ thân với cả tam hoàng nữ, nhưng mà Nguyên Châu biết chuyện này là không có khả năng. Từ ngày hắn gả cho Bùi Tu An, hắn đã chú định không thể dùng thân thể trong sạch cùng với cả người mình yêu ở bên nhau. Nguyên Châu sai người rửa mặt chải đầu, thay quần áo, thay hoa phục, tỉ mỉ trang điểm một phen, sau đó đi về hướng tiếng nói cười ầm ĩ kia. Theo lý thuyết, Nguyên Châu vẫn nên chờ vào sáng mai sườn hoàng phu tới thỉnh an, nhưng hắn không thể chờ, hắn cần phải ở trước mắt của bao người cho bọn họ biết. Tuy rằng đại hoàng nữ nạp sườn phu, nhưng bất quá là nhất thời ngoạn nhạc, người nàng yêu nhất vẫn là Nguyên Châu hắn. Có tâm tư như vậy, hắn càng trang điểm lộng lẫy hơn. Cuối cùng nhìn tuyệt thế mỹ nam mở nhạt ở trong gương đồng, ngay cả chính Nguyên Châu cũng suýt nữa nhìn đến ngây ngốc. Đằng trước vô cùng náo nhiệt, Thanh Hoàn cũng là lần đầu tiên có cảm thụ nạp phu, nàng rất thích, cho nên tâm tình cũng đang đặc biệt tốt. Sắc mặt giờ này nghiêm túc, hơi có một chút mềm hóa. Biến hóa này không thoát khỏi ánh mắt của các hoàng muội, đúng là không có gì trời sáng hồng vũ. Đại điện hạ, vậy mà cũng có lúc ôn nhu như vậy, chẳng lẽ đây là thiết nữ nhu tình trong truyền thuyết sao? Nhìn lại tân phu lang đang trùng khăn voan đỏ, mọi người không khỏi rồ nổi mà tưởng tượng, đây là dung mạo cỡ nào thì mới có thể làm cho đại hoàng nữ si mê đến vậy, ngay cả đệ nhất mỹ nam cũng không được coi trọng a. Bỗng nhiên có hạ nhân thông báo nói là hoàng phu tới, mọi người nhao nhao nhìn hướng cửa chính, nơi đó chậm rãi xuất hiện một mỹ nam tử xinh đẹp như là bước ra từ trong tranh vẽ, chán ve mày ngài, mắt hạnh mũi nhỏ, thật sự là tuấn tú phong lưu, lỗi lạc câu nhân, nói không nên lời. Không ít thần tử còn suýt nữa chảy cả nước miếng, trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ, đúng là đệ nhất mỹ nam của truyền hữu nha, đại hoàng nữ thật là có vận khí, ta hâm mộ quá đi. Nhưng đối với cái vị mỹ nam hoàng vu làm cho mọi người khom lưng này thì phản ứng của đại hoàng nữ lại rất ý vị sâu xa. Nguyên Châu lướt mắt một cái nhìn qua, thế nhưng mà cảm thấy giữa ở đám người chỉ nhìn thấy Thanh Hoan, cho dù là tam hoàng nữ hắn yêu thương nhất cũng không kịp phong thái của nàng. Còn cái ở trong hoàng thất, phần lớn dung mạo đều tuấn tú, mà có thể ở trong triều làm quan cũng đều là một người diện mạo đoan chính, trong đó không thiếu nữ nhân tuyệt sắc. Nhưng mà không biết là vì sao, liếc mắt một cái, Nguyên Châu lại thấy Thanh Hoan một thân hỷ phục màu đỏ thẫm, tóc dài đã bị nàng thụng lên đỉnh đầu, một cây châm ngọc nghiêng nghiêng cài lên, mặt phượng không giận tự uy, nhưng mà mơ hồ có thể nhìn ra được tâm tình của nàng tựa hồ thực rất tốt. Số này Thanh Hoan đang nắm tay của tân phu lang ở bên cạnh như tình mật ý, cúi đầu ở bên tay của hắn không biết là đang nói cái gì, mà những thứ này đều là trước đây Nguyên Châu hắn có được. Nói không rõ cảm giác chua xót ở trong lòng là từ đâu mà đến, Nguyên Châu nhẹ nhàng thở vào, tiến lên nhún người hành lễ, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Thanh Hoan lại vươn một ngón tay điểm ở trên môi của hắn. Ngón tay kia thon dài lại tinh tế, còn mang theo hơi mọng mồ hôi, lại làm cho Nguyên Châu có một chút tâm viên ý mã. Vốn tưởng rằng đây là dấu hiệu Thanh Hoan còn tình cảm với mình, lại không ngờ rằng sau đó nàng đã đẩy hắn qua một bên, tiếp tục nhủ tình muôn vàn đi đỡ tân vô lang. Thì ra đại hoàng nữ bất quá là sợ hắn phát ra tiếng làm cho tân vô lang không thoải mái. Chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc. Nguyên Châu ở trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy chữ này, hắn vội vàng lắc đầu như muốn rũ bỏ loại người cao ngạo như Nguyên Châu. Trước kia khi Bùi Thu An đối với hắn dung túng cùng cuồng si, làm cho hắn thỏa mãn, thì bây giờ dù trong lòng bất mãn không vui thì hắn cũng làm không được cái chuyện đoạt lấy người hoặc là khiêu khích. Nguyên Châu dĩ nhiên không phải là thích Thanh Hoan, hắn bất quá là bởi vì đồ vật ban đầu vốn thuộc về hắn, kết quả đột nhiên lại thuộc về người khác, trong lòng của hắn có một chút bất mãn mà thôi. Hắn yêu nhất chỉ có Bùi Thụ Nam, quay đầu nhìn về hướng của Bùi Tụng Nam, lại thấy đối phương nhìn thẳng, căn bản là không có nhìn mình. Nguyên Châu ở trong lòng tự an ủi, đây là ở hoàng nữ phủ, hắn lại là đại hoàng nữ chính phu, chuyện hai người từng vui vẻ dĩ nhiên không thể lộ ra dấu vết. Nghĩ đến đây, hắn liền lại có một chút cân bằng, xoay người trở về. Bùi Tiên Hoa khẩn trương, đặc biệt rất khẩn trương. Cả đời này của hắn cũng chưa bao giờ khẩn trương đến như vậy. Cho dù đối mặt với cả thiên quân vạn mã của địch nhân, lòng bàn tay của hắn cũng chưa từng ra nhiều mồ hôi đến cỡ này. Hô hô, Bùi Tiên Hoa thật là lo lắng, mồ hôi làm cho son phấn ở trên mặt ướt nhèm. Vốn dĩ, mình đã lớn lên đủ khó coi. Chàng Dung nếu cũng bảy nhảy thì hắn thật sự không có mặt mũi mà gặp người. Hít sâu một hơi, Bùi Tiên Hoa nỗ lực bình phục cảm xúc kích động của mình. Đúng lúc này, một bàn tay mềm mại lạnh lẽo nắm lên tay của hắn, sau đó thì nhẹ nhàng ở lòng bàn tay của hắn gãi một chút, có một chút ý vị khiêu khích, càng nhiều lại là trấn an, là điện hạ. Kỳ lạ là tâm thần của Bùi Tiên Hoa vậy mà đã an tĩnh lại, dưới lớp khăn van đỏ, gương mặt lộ ra tươi cười. Hắn nghiêm túc quỳ xuống cùng Thanh Hoan bái đường, nếu nay hết thảy đều là đang nằm mơ, thì cô xin trưởng danh, làm cho hắn luân hãm tại mộng này, vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Vào động phòng sau, Thanh Hoan mở con văn ra, vừa nhìn thấy gương mặt, vẽ vừa đến nhận không ra ở dưới lớp vải, trong sự chờ đợi người đối diện sẽ kinh diễm của Bùi Tiên Hoa, nàng bật cười, mặt của Bùi Tiên Hoa đã lập tức đen lại. Thanh Hoan thấy đầy mắt của hắn bi thương, cùng với cả nan kham, nàng vội vàng xoay người mang tới khăn vải ướt, ôn nhu giúp hắn lau những vết son phấn đó đi, dịu giọng mà nói: người không trang điểm đã rất đẹp rồi, vẽ vừa lên lại chẳng ra cái gì, một chút cũng không xứng với ngươi. Đây là lời thiệt tình của nàng. Suy cho cùng thì Thanh Hoan vẫn là tương đối tiếp nam nhân kiên cường lại độc lập. Đối với cả chuyện nam nhân ở thế giới này mệt mỏi, giống như là một đầu ngón tay là có thể trọng đảo, một trận gió là có thể thổi bay, nàng lại không có một chút hào cảm nào. Bùi Tiên Hoa khó nén ngượng ngùng, tuy rằng nhiều năm trà trộn ở trong quân, ở nơi mà nữ nhân lớn lên, nhưng hắn vẫn thẹn thùng, đặc biệt là ở đêm này, rốt cuộc hắn cũng được gả cho người mà mình thích nhất. Điện hạ, lúc này không được gọi là điện hạ. Thanh Hoan nỉ non, nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong lòng, nhìn đôi mắt đen láy tràn ngập trung thành đối với cả nàng nằm ở trong ngực, nhu nhu mà hôn, kêu tên của ta đi. Này, không có hợp lễ. Bùi Tiên Hoa thực là kinh trì, thuộc hạ chỉ có thể xưng hô ngài là điện hạ. Tuy rằng hắn là thật sự rất muốn gọi, nhưng nếu bị người ngoài biết được, không trừ khả năng sẽ dùng điều đó là công cụ công kích nàng. Thanh Hoan cười mà nói: vậy thì cũng tùy ngươi. Tên gì đó vẫn quá là một cái danh hiệu, nàng căn bản là không thèm để ý. Bùi Tiên Hoa từ nhỏ đã tập võ, thể lực hơn người, hai người một đêm điên loạn đảo phượng, điên đảo cổ chăn đến tận tờ mờ sáng. Bùi Tiên Hoa tuy là thân thể cường kiện, cũng không có chịu nổi lăn lộn, thế giới này sao cho nữ tử trở sinh thắng nam tử về thể lực. Hắn đã sớm bị Thanh Hoan làm đến chịu không được nữa, nhưng mà không chịu nói với nàng mà lại ngạnh chống. Ngủ đi, Thanh Hoan nói, thanh âm ôn nhu đủ làm cho Bùi Tiên Hoa rơi lệ, nhưng mà hắn không có dám ngủ, hắn sợ khi mà ngủ rồi mộng đẹp sẽ liệt tình. Không được, trời sắp sáng, muốn đi thỉnh an Nguyên Châu. Bùi Tiên Hoa ghi nhớ lễ nghĩa, đồng thời còn không quên gọi thẳng tên của Nguyên Châu. Giờ dĩ là đi thỉnh an là bởi vì hắn không muốn nàng chịu nửa điểm tổn thương, trong lòng của hắn kỳ thật là phỉ nhổ Nguyên Châu, nhưng mà vì điện hạ hắn có thể cúi đầu. Nghe vậy thì Thanh Hoan giờ khóc giờ cười, trên đời này đồn là bất luận nam nhân nào khác sau khi đã được đại hoàng nữ dùng hạnh đều sẽ kệ dùng mà kêu đi, duy độc chỉ có người này. Trong lòng của nàng không khỏi lại dâng lên thương tiếc, cúi đầu hôn hắn một chút rồi nói: không đáng, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nhưng mà không có nhưng nhịn gì hết, câm miệng ngủ, Thanh Hoan khí phách mà nói. Bùi Tiên Hoa cuối cùng cũng không thể nhịn xuống cơn buồn ngủ nồng đậm, màu lung cố chống cự sức hút của mí mắt, sau một lúc lâu rốt cuộc đã ngủ. Thanh Hoan tỉnh từ rất sớm, nữ nhân ở thế giới này thể chất tương đối mạnh hơn nam nhân, cho nên đêm qua người trước tiên ngất xỉu ngược lại lại là Bùi Tiên Hoa. Nàng nhìn nam tử đang má kể má, hô hấp đều thân mật ra chuyển với mình. Khi mà Bùi Tiên Hoa mày hơi nhăn nhặn lại, biểu hiện ở trên giường của hắn ngoan ngoãn lại khả ái, Thanh Hoan vẫn là lần đầu có cái cảm giác này. Trước ở thế giới của nữ quỷ Chu Thải, mặc dù cảnh hoàng đế yêu nàng như điên, khi mà đi loan đảo phượng cũng cho nàng cưỡi ở trên, Nhưng Thanh Hoàn cũng chưa bao giờ có cái cảm giác như vậy. Hơi hơi mỉm cười, nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, nhẹ nhàng không làm cho người ngọc ở trên giường thức giấc. Thân thể đang dựa ấm áp rời khỏi người của mình, làm sao mà Bùi Tuyên Hoa lại không có phát hiện ra. Cho nên cho dù mí mắt đè nặng thì hắn cũng vẫn là nỗ lực căng ra. Thấy Thanh Hoàn đang mặc quần áo, hắn lập tức bừng tỉnh, muốn từ trên giường ngồi dậy để hầu hạ, nhưng không nhúc nhích thì thôi. Đằng này vừa mới động xương thì xương cốt toàn thân đã bắt đầu kháng nghị. Nếu không phải là Thanh Hoàn tè mắt lên nhẹ thì khẳng định lúc này Bùi Tuyên Hoa đã nằm xuống hồn đất rất thấm thiết. Khuôn mặt tuấn tú đã đỏ lên, hắn cảm thấy mình quá mức là vô lễ. Nếu như không có giá trị lưu lại ở bên cạnh của Điện Hạ thì Bùi Tuyên Hoa thật sự rất sợ hãi một ngày kia sẽ mất đi hết thảy. Điện Hạ, ngài vẫn nên là để cho thuộc hạ hầu hạ ngài đi. Hắn vẫn chưa có đổi được thói quen xưng Thanh Hoàn là Điện Hạ, tự xưng thuộc hạ. Bằng giày ba thước không thể cho một ngày hai là hết lạnh. Thanh Hoàn cũng biết muốn đột nhiên sửa đổi xưng hô của Bùi Tuyên Hoa thì không được, nhưng mà ngày sau hắn luôn phải gặp mặt với các người khác, nếu mà còn xưng hô như vậy thì sẽ khó tránh khỏi có một chút chẳng ra gì. Sau này ở trước mặt của ta, ngươi tiêu thẳng tên của mình là được, chớ có lại xưng là thuộc hạ. Vừa nói thì nàng vừa mặc triều phục đến thỏa đáng. Bùi Tuyên Hoa si ngốc và nhìn Thanh Hoàn mặc triều phục màu xanh đen. Nàng vốn vô cùng đẹp, mắt phượng mày ngài, khí vũ hiên ngang. Từ trước đến nay không biết là bao nhiêu thế gia nhà cao cửa rộng muốn đem con trường gả lại đây, nhưng mà Điện Hạ đều nhất nhất cự tuyệt, cuối cùng lại lựa chọn Nguyên Châu, cũng chính là hoàng phu hiện tại. Nhưng mà người nọ căn bản là không xứng với cả Điện Hạ. Nghĩa đến Nguyên Châu, đáy mắt của Bùi Tuyên Hoa lại hiện lên một mặt âm ngoan. Nhân vật nguy hiểm như vậy không thể để cho hắn lưu lại bên cạnh của Điện Hạ thời gian dài. Nguyên Châu nếu đã từng dám hạ độc thì khó chắc chắn hắn sẽ không làm thêm lần thứ hai. Mình nhất định phải đi theo bên cạnh của Điện Hạ, thời thời khắc khắc bảo hộ, vô luận như thế nào cũng không thể khinh địch. Nghĩ đến đây, Bùi Tuyên Hoa cường chống thân thể không khỏe bước xuống giường, kết quả chân mềm trực tiếp ngã về phía trước đánh tới. Cũng may Thanh Hoan lại đem hắn ôm chặt, bất đắc dĩ mà nói: người nha, hôm nay phải ở trong sân nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ không có việc gì. Bùi Tuyên Hoa liền lắc đầu: không được, thuộc hạ quyết không thể rời đi Điện Hạ nữa. Cuối cùng một chữ cuối cùng đã bị chắn ở trong miệng của Thanh Hoan. Hiện tại nếu như nào muốn hôn một người đến thở không nổi thật sự là dễ như trở bàn tay. Đáng thương cho Bùi Tuyên Hoa vừa mới được Lâm Hạnh còn chưa có hiểu được nữ ái nam hoan, khuôn mặt tuấn tú nghẹn tới đỏ bừng. Hễ là Thanh Hoan hồn hắn thì hắn liền theo thói quen mà đình chỉ hô hấp. Thế vậy nàng mỉm cười véo véo cằm của hắn mà nói: thở. Bùi Tuyên Hoa nghe mệnh lệnh, sau khi hút vào hai ngụm khí lớn gương mặt của hắn mới có thể có một chút cải thiện. Nhưng mà lần này hắn lại không dám nhìn thẳng vào Thanh Hoan mà là ép thẹn ngược đầu ngó nàng một cái. Thấy Điện Hạ đang nhìn mình lại vội vàng ngượng ngùng cúi đầu chào cho Thanh Hoan cười to ra tiếng. Hai người lại triền miên qua một lát thì Thanh Hoan liền xách người truyền đồ ăn sáng. Hôm nay nàng cũng không phải là thượng triều mà là tiến cung cùng hoàng đế gặp mặt thương thảo một ít quốc gia đại sự. Hoàng đế cố ý đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Bùi Thụ An, cho nên đối với cả nàng thập phần có trọng. Ngày thường khi mà nghị sự đều sẽ kêu nàng đi cùng. Bùi Tuyên Hoa phát giác mình đã đánh giá cao thể lực của chính mình, bởi vì tay của hắn run đến mức ngay cả chiếc đũa cũng không còn lấy xong, đừng nói là tự mình dùng bữa. Nhưng mà giờ này hắn luôn luôn cửa ngạnh, lại không muốn cho Điện Hạ vì mình mà phải nhọc lòng, nên hắn vẫn là cố chống muốn tự mình làm. Thanh Hoàn lại vô cùng thận trọng, lập tức nhận ra quấn cảnh của hắn, hai lời cũng chưa nói mà đã ôm người ở trước mặt ngồi lên trên đùi của mình, sau đó cảm khái ở trong lòng: Thiên Hoa, thuận nhìn con lớn thoát dài nhưng mà không nghĩ tới lại nhẹ đến như vậy, nam nhân của thế giới này nha. Bị người ôm dùng bữa mà còn lại là người mà mình nhất nhất kính sợ, cùng với cả nhiệt tình yêu thương kia, mặc cho là ai cũng sẽ cảm thấy hưng phấn cùng với cả kích động. Biết rõ như vậy là không hợp lễ nghĩa, hắn vẫn là không khống chế được tâm của mình. Đêm qua Bùi Tuyên Hoa vừa mới trở thành người của Điện Hạ, thôi thì hôm nay hắn tự cho phép mình tạm thời tùy hứng lần này, sau này hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, quyết sẽ không lại làm cho Điện Hạ khó xử lần nữa. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên hạ nhân tới thông báo nói là hoàng phủ cầu kiến. Thanh Hoàn nghe xong mày đã nhăn lại, nàng cũng không phải là nữ quỷ Thu An, Đối với cả Nguyên Châu, ái như là chí bảo, trong mắt của nàng, Nguyên Châu bất quá là cái loại người qua đường không có tự mình hiểu lấy mà thôi. Nhưng cái người qua đường này lại chọn cầu kiến ở sáng ngày hôm sau khi nàng nạp giường hoàng phu, đây là có tâm cơ gì? Tùy ý phất vật tay, Thanh Hoàn nói, không gặp, hiện tại quan trọng nhất chính là Bùi Thiên Hoa ở bên cạnh. Nàng muốn lười phải lãng phí thời gian đi để ý tới cái gì à miêu ác cậu đây. Không có cách nào phủ nhận, khi vừa nghe đến câu hoàng phu cầu kiến, trong lòng của Bùi Thiên Hoa trầm xuống. Hắn thực sự là sợ điện hạ đối xử với mình tốt như vậy lại đã bị cướp đi. Trước kia đều là như vậy, vô luận điện hạ đang làm cái gì, chỉ cần có tin tức liên quan đến hoàng phu thì nàng sẽ lập tức thật là cao hứng, sau đó đối với cả hoàng phu hữu cầu tận ứng. Chính là bởi vì như vậy, nàng đã mất đi rất nhiều cơ hội. Nếu mà có thể làm được, Bùi Thiên Hoa thật muốn đem Nguyên Châu kia bầm thay vạn đoạn, người phản bội cùng có ý đồ gây rối điện hạ đều đáng chết. Lúc này hắn đang khẩn trương hề hề, chắc rằng điện hạ đang muốn gặp hoàng phu, lại đột nhiên nghe được hai chữ không gặp của điện hạ, Bùi Thiên Hoa suy nữa còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Thấy Thanh Hoan không muốn thấy mình, Nguyên Châu cũng không có rảnh rỗi mà đợi. Hắn tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ để cho Thanh Hoan ở trong lòng, dĩ nhiên sẽ không viện nàng mà khom lưng uốn gối. Nguyên bản nghĩ thừa dịp sáng nay hiến một chút ân cần, nhưng mà không ngờ Thanh Hoan lại tuyệt tình đến vậy, mà ngay cả nhìn cũng không có chịu nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ cái tên nằm từ tên là Bùi Thiên Hoa kia thật sự tốt như vậy hay sao, so với mình lại còn tốt hơn? Phát giác mình vậy mà muốn so sánh với cả Bùi Thiên Hoa, sắc mặt của Nguyên Châu lập tức cứng đờ, lập tức phỉ nhổ chính mình. Suy nghĩ lung tung cái gì vậy, Bùi Thiên Hoa kia bất quá chỉ là bộ liễu chi tư, làm sao mà so được với cả truyền húc đệ nhất mỹ nam tử như mình? Dĩ nhiên là không thể so. Nói khó nghe một chút thì Bùi Thiên Hoa bất quá là một số nam nhân, sao mà đại hoàng nữ lại coi trọng hắn ta đến như vậy? Đúng rồi, Nguyên Châu đột nhiên có một suy đoán lớn mật, có phải là đại hoàng nữ không chiếm được mình, cho nên cố ý tìm người khác tới kích thích hắn, xem hắn có tình cảm với nàng hay không, sau đó là chờ hắn bởi vì gia tộc thúc ép mà đi lấy lòng của nàng. Hừ, nàng đừng có mà nằm mơ. Tuy rằng ngoài miệng là phủ định, nhưng mà tưởng tượng đến khả năng này, Nguyên Châu liền thập phần đắc ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã bắt đầu hoài nghi ý tưởng này của mình. Bởi vì từ sau khi mà Thanh Hoan nạp Bùi Thiên Hoa thì rốt cuộc không có lần nào tới Lạc Hạ Uyển của hắn nữa. Mặc dù nàng thật sự lấy Bùi Thiên Hoa tới kích thích mình, nhưng cũng đã qua một tháng, cũng nên thỏa mãn đi. Nhưng mà về cách gì? Mạc danh trong lòng của Nguyên Châu xoay qua một trận bất an. Hắn không biết mình là vì sao lại có cái tư tưởng này, chỉ biết khi mà tưởng tượng đến cái chuyện đại hoàng nữ thật sự ghét bỏ mình thì hắn liền cảm thấy rất hoảng hốt. Hắn tưởng tượng vững chắc nguyên nhân mình sợ hãi là bởi vì hắn bị ghét bỏ thì không có biện pháp nào trợ giúp cho tam họ nữ. Trước đây hắn căn bản không cần đi lấy lòng định nọ Thanh Hoan, bởi vì chỉ cần hắn mỉm cười một cái là có thể lấy được ánh mắt yêu say đắm điên cuồng của đối phương. Cho nên tuy rằng trong lòng của hắn thập phần chán ghét đại hoàng nữ, nhưng mà có thể được tình yêu của một nữ nhân xuất sắc đến như vậy thì Nguyên Châu ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật vẫn là vì thường đắc ý. Hiện giờ đột nhiên lại mất đi cảm giác mất mát này cũng có thể hiểu được. Hiện tại sách lược lấy tịnh chế động đã không còn hiệu quả, hắn nếu còn muốn lưu lại Lạc Hạ Uyển của mình chờ đợi cho đại hoàng nữ dùng hành, sợ là phải chờ tới ngày tháng năm nào. Hạ nhân ở trong phủ đều nói liên tục một tháng điện hạ đều ở chỗ của sườn hoàng phu. Không, nói như vậy không đủ thỏa đáng, bởi vì điện hạ đã sớm để cho sườn hoàng phu dọn đến ở trong viện của nàng. Nói nàng sùng hạnh sườn hoàng phu thì chi bằng nói đây là ân ái phổ thê. Nguyên Châu nếu là muốn đem Thanh Hoan cướp về thì nhất định phải đi đến sân của nàng một chuyến. Hắn không muốn làm, nhưng mà hắn nhất thiết phải làm như vậy, vì tính mạng của hắn, vận mệnh của gia tộc của hắn, còn có cả tam hoàng nữ hắn luôn ái mộ. Nguyên Châu một lần nữa lại một lần mà nhắc nhở chính mình, hắn làm như vậy bất quá là vì lấy lòng của đại hoàng nữ, là dũng cảm hy sinh vì người ở trong lòng cùng với cả người nhà, cũng không phải là động tâm với cả đại hoàng nữ. Nghĩ đến như lời của hạ nhân, điện hạ thường xuyên ôm giường hoàng phu dùng bữa, còn lột cả vỏ tôm gắp đồ ăn cho hắn, làm chuyện gì cũng không có kinh rẻ giường hoàng phu. Nàng còn dắt giường hoàng phu lên phố du hoạn cùng hắn luyện võ, càng có một điều kinh thiên động địa, điện hạ vậy mà ân chuẩn cho giường hoàng phu tiếp tục làm thị vệ của nàng, tiếp tục nhập ngũ. Đại hoàng nữ trước nay đều không có cười kia, thì ra cũng sẽ đối xử ôn nhu, dịu dàng như vậy với một người sao. Đây là phản ứng đầu tiên khi Mạc Nguyên Châu thấy Thanh Hoa dạy Bùi Thiên Hoa đọc sách. Bùi Thiên Hoa từ nhỏ đã huấn luyện làm tử sĩ, võ công không lời gì để nói, chỉ có phương diện biết chữ còn kém thêm một chút. Đây cũng là vì phòng ngừa tử sĩ có lòng riêng. Sau khi mà Thanh Hoa phát giác ra, hắn rất thích đọc sách, liền đã chủ động muốn dạy cho hắn. Sau đó thì thường xuyên chiếm một chút tiện nghi nho nhỏ khi mà hai người thân mật. Tóm lại, sinh hoạt như vậy làm cho Thanh Hoan cực kỳ vừa lòng. Đương nhiên, nếu là ở trong phủ có thể không có người qua đường như là Nguyên Châu thì lại càng tốt. Dù sao thì nào nay tâm tình khá tốt, gặp một lần cũng không có sao. Lúc đó Thanh Hoan đang nắm tay của Bùi Thiên Hoa dạy hắn viết chữ. Gia họa này lúc cầm kiếm tiểu giá uy phong nó không nên lời, nhưng mà một khi đã cầm lấy cán bút thì lại không giống với cả hắn nữa. Chỗ này viết cứng đờ, chỗ kia viết uốn éo, căn bản là không hiểu làm sao để mà hạ bút. Thanh Hoan lấy cớ này cầm tay của hắn dạy dỗ, đương nhiên trong lúc đó cũng không thiếu được ăn một chút đậu hù. Bùi Thiên Hoa vừa mặt đỏ vừa viết chữ, dư quang khoe mắt liếc qua thấy Nguyên Châu đang đứng ở đó, trong lòng lại lộp bột một chút, vội vàng đẩy đẩy Thanh Hoan đang chơi đến vui vẻ vô cùng. Điện hạ, điện hạ. Thanh Hoan ừ một tiếng. Bùi Thiên Hoa trong trọng trong nàng lại chỉ hướng của Nguyên Châu. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nghe không ra được cảm xúc, nhưng mà Thanh Hoan lại có thể rõ ràng cảm thụ thấy là hắn đang khó chịu cùng bất an. Nhìn chung những năm gần đây, Nguyên Châu hắn luôn là tâm điểm trong mắt của mọi người, từ khi nào phải chịu nhiều lạnh nhạt như bây giờ. Người vắng vẻ hắn kia lại là thê chủ đã từng yêu hắn như điên, một nữ nhân luôn xem ngươi là chân bảo, lại đột nhiên có một ngày ánh mắt của nàng không hề vì ngươi mà dừng lại, ôn nhu của nàng cũng không hề vì ngươi mà bày ra, ngược lại là toàn bộ đều dành cho một nam tử khác. Bởi vậy, cho dù nữ nhân này không phải là người người ái mộ, thì trong lòng của ngươi nhất định cũng sẽ không thoải mái. Tâm lý của Nguyên Chân giờ phút này chính là như vậy. Trước kia đại hoàng nữ đối xử với hắn quá tốt, hắn xưa như là xuất Việt, hiện tại người xưa nay lại đối xử lãnh đạm với hắn. Nhìn Thanh Hoan nhu tình mật ý, ôm thanh mềm giọng với cả Bùi Thiên Hoa, trong lòng của hắn có một chút không thoải mái. Nguyên Chân quy chuyện này là do sợ nhà mẹ đẻ bị thất thế trấn an chính mình. Nguyên bản hắn định ở bên cạnh chờ Thanh Hoan để ý tới, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy đối phương liếc mắt một cái, ngược lại là Bùi Thiên Hoa kia nhịn không được mà nhìn về phía của mình, còn thấp giọng nói cái gì đó. Nguyên Chân dự đoán đại khái là nói bậy về mình sao. Lại đợi thêm đại khái khoảng nửa chén hương thì Nguyên Chân rốt cuộc chờ không được, hắn tiến lên một bước, cái miệng vừa mới mở ra định nói thì đã bị Thanh Hoan làm dấu ngăn trở. Nàng ngăn cản hắn là vì cái gì? Thì ra là bởi vì Bùi Thiên Hoa đang viết chữ tới một bút cuối cùng, cũng là thời khắc mấu chốt nhất, trăm triệu không chấp nhận được nửa điểm phân tâm. Thanh Hoan nắm tay của Bùi Thiên Hoa giúp cho hắn viết xong một nét cuối cùng, lúc này thì mới có tinh lực chú ý đến Nguyên Châu. Chuyện gì? Thanh âm của nàng thượng lãnh đạm, Nguyên Châu cũng nghe ra được, ngữ khí này khác với cả loại ngữ khí lãnh đạm lại bao hàm ôn nhu của trước kia, lần này là cực hạn lạnh nhạt, không có nửa điểm ôn hòa. Nhưng hắn cần phải đáp lại lời. Điện hạ, ngài đã còn hơn một tháng không có đến viện của ta. Nói lại nghĩ đến mình, vậy mà phải không lưng uốn gối cầu xin nữ nhân này tới dùng hạnh chính mình. Nguyên Chân bất giác cảm thấy mình thập phần ti tiện, đặc biệt người hắn cầu cũng không phải là người mà mình đã ái mộ, làm ở dưới đáy lòng của hắn lại lặng lẽ oán hận Thanh Hoan. Vừa nghe Nguyên Châu nói lời này thì Bùi Thiên Hoa cả người liền cứng đờ, bút lông ở trong tay lại kẹt một tiếng rơi trên giấy tuyên thành, quẹt ra một khối nét mực thật lớn. Nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa cầm lấy bút, giả vờ như là mình cái gì cũng chưa nghe được, ra vẻ chấn định cố đầu tiếp tục luyện chữ. Thanh Hoa ngà lên một tiếng nói, không chỉ là hơn một tháng, ngày sau chỉ sợ hoàng phu ngươi đậu thủ không khuê. Nguyên Châu nghe xong trong lòng liền quýnh lên, điện hạ, điều này không hợp lễ. Nếu như mà hiện tại hắn có thể quang minh chính đại mà giờ đi phủ hoàng nữ cùng với cả tam hoàng nữ ở bên nhau thì tất nhiên Nguyên Châu sẽ không nôn nóng như thế, nhưng mà hiện tại hắn còn là thân phận đại hoàng phu, nếu bị người ngoài biết được mình bị đại hoàng nữ vắng vẻ, chỉ cần vừa nhớ tới những ánh mắt hoặc là đồng tình hoặc là cười nhạo kia, thì Nguyên Châu liền cảm thấy không có cách nào mà chịu đựng được. Hắn trước nay đều là đệ nhất, đẹp nhất, xuất sắc nhất, tuyệt không cho phép có chuyện như vậy phát sinh ở trên người của mình, không hợp lễ nghĩa. Thanh Hoan cẩn thận mà cân nhắc bốn chỗ này, đột nhiên cười. Nàng cũng không phải là nữ quỷ thô ăn, một lòng bị người nghiện nát còn muốn đơn giản chịu đựng. Nguyên Châu này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Sau khi làm chuyện thương thi hại lý không xong, vẫn có thể yên tâm thoải mái với thân phận đại hoàng phu, được đại hoàng nữ bảo hộ. Người như vậy à, cũng khó trách lại thích Bùi Thục Nam. Rốt cuộc hai người nói cho cùng có thể gọi là kẻ tắm là người nửa cân, cũng coi như là tuyệt phối. Vậy theo ý người thì sao? Nguyên Châu khẽ cắn môi, không nói cũng không được. Dựa theo quy củ, mỗi tháng mùng 1 cùng 15, điện hạ ngài hẳn là phải qua đêm ở trong viện của ta, còn những thời điểm khác đều theo điện hạ ngài chính mình làm chủ. Lời này chỉ là hắn thuận miệng mà nói, đợi cho khi mà đại hoàng nữ thật sự tới sân của mình, thì hắn sẽ tự có biện pháp làm cho nàng không thể rời khỏi hắn, từ nay về sau không hề vắng vẻ hắn nữa. Nhìn đáy mắt của Nguyên Châu ẩn ẩn chờ đợi, Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. Lúc này, nàng thật đúng là cảm thấy rất thú vị. Nếu quỷ Thu An cho hắn tất cả những gì tốt nhất, thì hắn cũng chưa từng cân nhắc lại quá nửa phần. Nhưng mà sau khi mình tới đây rồi, chỉ là vắng vẻ hắn có một đoạn thời gian, lại có người mắt trông mong mà chạy tới tranh sủng, coi trọng nam nhân như vậy, thì nữ quỷ Thu An thật đúng là có phẩm vị, có ánh mắt. Không cần, quy củ này từ giờ cho đi sẽ được sửa lại. Mùa 1 và 15 ta đều ở trong viện của mình, người có thể đi rồi. Nguyên Châu giật mình đương trường, hắn không thể tin được mình mới nghe cái gì. Chớp chớp đôi mắt, hắn tự hồ không ngờ Thanh Hoan sẽ nói như vậy. Cũng có lẽ trong tiềm thức của Nguyên Châu, đại hoàng nữ yêu hắn muốn chết đi sống lại kia, vĩnh viễn cũng sẽ không thể nói ra cái lời tàn nhẫn với hắn. Nhưng mà, điện hạ, này, chuyện này nếu như mà truyền ra, ngài sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ. Làm lơ lệ pháp, không hiểu quy củ chuyện như vậy, sao lại là chuyện mà người xưa nay nổi tiếng nghiêm cẩn như là đại hoàng nữ làm cho được? Không có biện pháp nha. Thanh Hoan quay đầu thấy đôi mắt của Bùi Tiên Hoa che giấu không được nét mừng như điên, tâm lại mềm nhũn. Chẳng lẽ muốn kêu bổn cung ngủ ở bên cạnh của một nam nhân đồng sang dị mộng giang biên giới hay sao? Mạng của bổn cung là thật vất vả mới từ ở trên chiến trường nhặt được, không thể ra ngựa bỏ thây chính là một loại tiếc nuối. Nhưng nếu bị người hại chết thì còn không bằng dứt khoát lưu loát mà chết ở trên chiến trường. Thiên Hoa, người nói có phải hay không? Bùi Thiên Hoa dịu ngoan mà ngừng đò nói, điện hạ nói cái gì cũng đúng. Nguyên Châu hoảng hốt giống như là ngũ lôi oanh đình, hắn hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không phản ứng lại kịp, vì thế mà Thanh Hoan thực hảo tâm lại nhắc nhở hắn một lần. Người đưa cho bổn cung 3 tháng bữa ăn khuya, cách một đêm đều hạ lửa dượng tương đồng, rồi sau đó lại uốn mình theo người nhịn nhục trước khi mà bổn cung xuất trình một đêm, thừa dịp ta chưa chuẩn bị động tay động chân ở thượng tâm kính. Không chỉ có như vậy, lại còn vào thư phòng ăn cắp trận đồ. Người cho rằng ngươi làm thiên y vô phùng sao? Nàng biết, nàng thế mà nhưng biết, nàng đều đã biết. Khuôn mặt nhỏ của Nguyên Châu sợ đến chóng bệch, hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ, nhìn nữ nhân cao cao tại thượng đang lạnh lùng băng băng khinh thường nhìn mình. Từ trước đến nay, khi nàng nhìn hắn luôn là vô cùng ôn nhu cẩn thận, sợ kích hách đến hắn, mà hiện tại ánh mắt này lại giống như là nhìn một con kiến. Lúc này Bùi Thiên Hoa đã lên tiếng, người có biết trận đồ mà ngươi đánh cắp đưa đến trong tay của đế quốc, vì vậy hại chết bao nhiêu là binh sĩ truyền húc hay không? Người động tay động chân trên hộ tâm kính của điện hạ, có biết vì ngươi mà người suýt nữa chết ở biên cương. Người hạ dược ở đồ ăn cho điện hạ, làm sao từng nghĩ tới nàng là chủ soái của mấy chục vạn đại quân truyền húc. Tựa như ngươi, cái loại người bất trung bất nghĩa này, thì ngươi có tư cách gì sống ở trên đời này? Nguyên Châu bị chỉ trích á khẩu không trả lời. Giờ phút này hắn cái gì cũng không nghĩ, hắn sợ hãi là chính. Đại hoàng nữ có khi nào sẽ vì vậy mà lấy mạng của mình hay không? Rốt cuộc ba chuyện hắn đã từng làm, tùy ý lấy ra một kiện cũng có thể làm cho hắn chết đến trăm ngàn lần. Người không phải vẫn luôn thử thích tam hoàng muội hay sao? Qua một thời gian bổn cung sẽ mang người đưa cho muội ấy. Thanh Hoan lạnh như băng mà nói. Thời điểm đối mặt với cả Nguyên Chân, Điện hạ Lãnh Khốc lại một lần nữa đã chạy lại. Ánh mắt hàn băng của nàng chỉ khi nhìn thấy Bùi Tiên Hoa mới nhiều thêm mấy phần độ ấm. Bổn cung tuy rằng chinh chiến ở bên ngoài, nhưng ở trong phủ này đâu cũng là người của ta. Chuyện ngươi cùng ta hoàng muội ám thông xã giao, tình trạng y tiếp, thật sự cho rằng có thể giấu được tai mắt của bổn cung. Là phu của người lại chưa từng thủ tiết, người căn bản là không xứng làm phu nang của điện hạ. Bùi Tiên Hoa khinh thường mà nói. Nguyệt Châu lúc này đã nói không ra lời. Vốn dĩ Thanh Hoàn cũng không định hôm nay cùng Nguyên Châu ngại bài, chỉ là người này quá mức phiền phức, luôn đợi lúc nàng cùng với cả Thiên Hoa thân thiết thì sẽ nhảy xông ra, hết chuyện này đến chuyện kia, cho nên nàng mới muốn trực tiếp đem hắn kết thúc. Nói như vậy thì sau này sẽ không cần phải lo lắng không khí vừa lúc ấm áp lại có người gây mất hứng xuất hiện. Bất quá chỉ là một nam nhân mà thôi, nàng hà tất phải cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, không dám động thủ với hắn. Nàng đã sớm không muốn làm chính mình sống vất vả như vậy. Người tốt với cả Thanh Hoa nàng trăm ngàn lần hồi báo, mà người đối với cả nàng không tốt thì dĩ nhiên nàng cũng tính toán chi ly. Không phải là có câu châm ngôn như vậy hay sao? Chịu người từng tí tri ân, đường dũng tuyển tương báo. Lời này cũng đúng. Ngoan ngoan lăn trở về là hạ uyển của người đi, ngày sau không có mệnh lệnh của bổn cung thì không cho phép người ra ngoài, nghe được chưa? Ánh mắt của nàng quá đáng sợ, làm cho Nguyên Châu một chữ cũng nói không nên lời. Cũng may Thanh Hoan không có ý định muốn hắn phải trả lời. Sau khi chơi bại ngựa, nàng không tin đối phương còn dám không biết liêm sỉ mà ở nàng trước mặt nhảy nhót. Kế tiếp chỉ cần đem Bùi Thụ Nam kéo xuống ngựa là được. Đến lúc đó, hoàng phúc của nàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng là thực bình thường. Sau cuộc là có rất nhiều người đều biết chuyện giữa đại hoàng phu và tam hoàng nữ. Nghĩ đến chỉ có một mình nữ quỷ Thu An vô trì là không biết, thì Thanh Hoan cũng không có cách nào mà hiểu được trong đầu quỷ nọ, không là quỷ nọ chú ý đến cái gì. Sai người đem Nguyên Châu dẫn đi, Bùi Thiên Hoa thần sắc lo lắng. Điện hạ, như vậy được chứ? Nguyên Châu làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ngài không những không giết hắn, cũng không có đem hành động của hắn thông báo cho thiên hạ, như vậy thật sự sẽ được chứ? Sau khi mà hắn trở về, chẳng lẽ sẽ không lần thứ hai hạ độc hại ngài sao? Nói đến đây thì Bùi Thiên Hoa cũng có một chút nóng nảy, bởi vì Thanh Hoan thoạt nhìn một chút cũng không có vội. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không. Thanh Hoan cười đến thần bí. Đại hoàng phu của ta yêu thích tam hoàng muội như vậy, mặc kệ sao đến nữa thì ta cũng chỉ có thể đứng nhìn một lòng say mê này của hắn nước chảy về biển đông nha. Ý của điện hạ là? Chính là điều mà ngươi đang nghĩ. Bùi Thiên Hoa tức khắc trừng lớn cả mắt, có một chút không dám tin, đang định hỏi lại thì Thanh Hoan đã một lần nữa cầm tay của hắn ôn thanh mà nói. Được rồi, chữ này đã viết không sai biệt lắm, chúng ta đổi một cái khác. Sau khi mà Nguyên Châu trở lại viện của mình mất ngủ đến vài ngày, điều này làm cho làn da của hắn trở nên không có ánh sáng, quầng thâm của mắt cũng đã xuất hiện, càng không phải nói tới cái chuyện rảnh rỗi đi dưỡng da cho tốt. Hắn chắc rằng dung mạo trước giờ của mình luôn luôn là tự hào thì giờ phút này đã hoàn toàn không dùng được, bởi vì hắn biết rõ trên đời này không có bất luận nữ nhân nào có thể chịu đựng được phu lang của mình như vậy. Không có thuần phục thì thôi, còn cậy dùng mà kêu ương ngạnh tùy hứng, càng đáng sợ chính là muốn mưu sát thể chủ, mà thể chủ này còn không phải là người khác mà lại là đại hoàng nữ của Truyền Húc Quốc, cũng là đại tướng quân trưởng quản mấy chục vạn binh mã. Người như vậy muốn nghiền chết hắn chẳng lẽ còn không đơn giản hơn so với cả nghiền chết một con kiến hay sao? So với Nguyên Châu cuộc sống hàng ngày khó ăn thì Thanh Hoan có thể nói là tiêu dao sung sướng, trừ khi nhất định phải ra ngoài thì thời gian nàng bỏ ra đều dùng để làm bạn với cả Bùi Thiên Hoa, dành hết ôn nhu cùng sủng ái cho một người. Còn lý do đại khái là bởi vì hắn làm cho nàng nhớ tới bản thân của mình cũng đã từng như vậy, cũng là tình nguyện phụng hiến không cầu hồi báo, vì người ở trong lòng cam nguyện tan xương nát thịt. Mà hiện giờ Thanh Hoan đã từ ở trong mê cục đi ra, còn Bùi Thiên Hoa lại vẫn bị hãm vào. Nữ quỷ Thu An không hề có nam nữ chi ái với hắn, vì vậy mà nàng ấy không có cách nào cho hắn hạnh phúc. Nhưng Thanh Hoan thì lại không phải, đây là một sự tùy hứng, cũng là sự kiên trì của nàng. Thanh Hoan luôn chán ghét những thứ gọi là sinh hoạt nệ nếp, luôn phải vì một chút lễ nghĩa phiền phức mà làm áp lực của cả bức bách bản thân. Nhân sinh đã trải qua gian khổ, thật sự Thanh Hoan không cảm thấy mình sau khi chết còn muốn tiếp tục như vậy nữa. Sinh thời bị người khinh nhục, sau khi chết nếu vẫn là như vậy thì nói lưu tại cầu Nại Hà có ý nghĩa gì đâu. Hoàng đế đối với chuyện nàng nạp Bùi Tiên Hoa làm sườn hoàng phu cũng không có nói gì, bởi vì chính hoàng đế khi còn trẻ cũng đã từng làm vài chuyện yêu đến không mạng tất cả. Hiện giờ thấy đứa nhỏ Thu An này vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn có một chút tình cảm, trong lòng của bà cũng vui vẻ lây. Lúc trước sau khi mà chỉ hôn không lâu thì hoàng đế mới biết được, thì ra Nguyên Châu từ lâu đã có người ở trong lòng. Khi đó bà liền tràn ngập áy náy với cả đại nữ nhi. Hiện giờ thế nàng có thể một lần nữa tỉnh táo lại. Đừng nói là nạp một sườn hoàn phu, cho dù Thanh Hoan có nói người mình thích kỳ thật là nữ tử thì hoàng đế cũng sẽ bao dung. Một ngày nay hoàng đế ở Thiên Kim Loan Điện đưa ra ý muốn lập triều quân, bình tĩnh xem xét. Hiện giờ có 7 hoàng nữ có tư cách cạnh tranh thân phận này, nhưng mà ở trong 7, nếu mà thật sự mà nói ai ưu tú nhất, ai thích hợp nhất, ai được quần thần ủng hộ nhất thì đó là Thu An. Bùi Thu An từ nhỏ đã theo quân chinh chiến, nhiều năm qua lập được vô số chiến công, làm người cương trực, ghét bọn A Dua nịnh hót, trong triều đình lẫn dân gian đều có uy vọng cùng tiếng nói rất lớn. Phụ hậu của nàng tuy rằng mất sớm nhưng mà thân phận trưởng nữ lại không thể nghi ngờ. Tiếp theo chính là tứ hoàng nữ, con gái của đương kim hoàng hậu. Tuy rằng nàng ta có chiến tích thường thường, lại hơn được ở cái xuất thân cao quý, có cường đại thế gia duy trì. Cuối cùng một con hắc mã khác là phụ thân chỉ là một cung nhân nho nhỏ tam hoàng nữ. Nàng này tuy rằng xuất thân không cao, cũng không có được hoàng đế coi trọng, nhưng lại có tài hoa vàng danh khắp thiên hạ. Đối nhân xử thế lại thập phần có lễ khiêm tốn, cho nên trong triều người ủng hộ tam hoàng nữ cũng không ít. Cuối cùng thì thân phận triều quân phải tuyển từ trong 3 hoàng nữ này là một chuyện không thể nghi ngờ. Kỳ thật thì trong lòng của hoàng đế cảm thấy người thích hợp làm người được chọn nhất là Thu Han. Đứa nhỏ này là kết quả tình yêu của hoàng đế và nam nhân mà bà yêu nhất. Từ nhỏ đã thông minh lay lời vì chuyên húc lập hạ công lao Hán Mã. Tuy nàng có lãnh đạm nghiêm cẩn một chút, nhưng mà là một người đế vương, điều này cũng không phải là một chuyện xấu gì. Bản thân của tứ hoàng nữ lại không có hứng thú với cả ngôi vị hoàng đế. Tính cách của đứa nhỏ này không thích bị trói buộc, luôn là hướng tới sinh hoạt tầm thường của bà tánh, cho dù có thế gia duy trì lại không có thích hợp. Còn tam hoàng nữ, hoàng đế đối với cả nàng này tuy rằng không thể nói là chán ghét, lại cũng không thích một chút nào. Mỗi khi thấy Bùi Thục Nam, hoàng đế đều sẽ nghĩ đến phụ hậu của Bùi Thu An ly thế như thế nào. Khi đó, bà lời thề son sắt bảo đảm với cả nam nhân mình yêu rằng ngày sau chỉ dùng ái một mình hắn, sẽ không chạm vào một nam nhân nào khác. Nhưng mà không được bao lâu thì hoàng đế lại say rượu dùng hạch một người cung nhân, cũng chính là phụ thân của tam hoàng nữ. Phụ hậu khi ấy vốn là thân thể suy nhược, lại gặp phải đả kích, càng bệnh không có dậy nổi, qua không bao lâu liền đã qua đời. Cho nên đã nhiều năm qua đi, nhưng mà hoàng đế trước sau không thể quên. Cho dù bà không bao giờ gặp lại phụ thân của Bùi Thục Nam, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Bùi Thục Nam thì bà liền lập tức nhớ tới chuyện mình đã làm sai của nhiều năm trước. Vị phụ hậu kia sớm đã mất, bà cũng không còn kiên trì hứa hẹn. Nhưng mà nếu ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không có thể truyền cho nữ nhi của bọn họ, có lẽ sau khi chết thì bà thật sự không dám đi gặp mặt hắn. Bởi vậy mà cơ hội là không hề phải nghi ngờ. Sau khi hoàng đế triệu vài vị trọng thần thương nghị chuyện lập chữ quân, thì 3 ngày sau khi lâm triều lập tức tuyên đọc chiếu thư lập đại hoàng nữ Bùi Thu An làm chữ quân. Sau khi hạ triều, Thanh Hoan vừa ly khai thì hoàng đế lại triệu nàng đến ngự thư phòng khích lệ thúc giục một phen, lại nói: nếu mà con không thích hoàng phu thì ngày khác ta sẽ giúp cho con chỉ hôn một người khác, bảo đảm sẽ tốt hơn với cả Nguyên gia. Bùi Thiên Hoa đang làm thị vệ đi sau, Thanh Hoan dùng dứt quang khóe mắt liếc nhìn hắn, thấy ở trên mặt của hắn vẫn không có thay đổi, chỉ có cánh tay đang rũ ở bên người nắm thành nắm đấm. Trong lòng của đứa nhỏ này lại không thoải mái, nhưng Bùi Thiên Hoa trước nay đều nghẹn không chịu nói ra. Đó giờ vẫn vậy, hắn luôn không có cảm giác an toàn, thậm chí tùy thời làm tốt tư tưởng sẽ bị nàng vứt bỏ. Như vậy thì Thanh Hoan không ngại giúp hắn bình tĩnh. Hơi hơi mỉm cười, nàng đột nhiên quỳ xuống với cả hoàng đế: mẫu hoàng, nhi thần không muốn chỉ hôn, nhi thần chỉ muốn một ân điển từ mẫu hoàng. Con, đứa nhỏ này muốn ân điển gì? Hoàng đế có một chút kinh ngạc, phải biết rằng nhiều năm qua Bùi Tư An chưa bao giờ yêu cầu bà bất cứ chuyện gì. Có thể thấy sắc mặt của Thanh Hoan nghiêm túc, làm cho hoàng đế cũng không khỏi nghiêm túc lên, cảm thấy việc có thể làm cho Đại Nhượng Nhi thành thực ổn trọng có thái độ này tất nhiên là đại sự. Nhưng mà lời nói kế tiếp của Thanh Hoan lại làm cho bà nghẹn họng trần chối. Nhi thần muốn cầu mẫu thân đáp ứng nhi thần ngày sau chỉ có một phu lang. Lời vừa nói ra, Bùi Thanh Hoan đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra sắc mặt kinh hãi. Hoàng đế không hề nghĩ ngợi, lập tức đã lắc đầu cự tuyệt. Trẫm không đáp ứng, ngày sau nếu con đăng cơ làm đế, Tam Cung Lục Viện, đây là quy củ của tổ tông truyền xuống. Nếu như thực sự con vô cùng thích người nào, vậy thì phong hắn làm quý phu cũng được. Nếu mà thân phận cao quý, làm hoàng hậu cũng là không sao. Nhưng nếu nói chỉ cần một người, đây là trăm triệu không có khả năng. Chắc chắn là không có khả năng. Thiên hạ to lớn, nữ tử nào mà không phải tam phu bốn hầu, mặc dù nhà nghèo cũng muốn cưới mấy cái phu lang về nhà. Thanh Hoan thân là một hoàng nữ, lại còn là chữ quân, lại muốn ngày sau chỉ cần có một phu lang sao mà được. Việc này chấm tạm thời coi như là lời con hồ đồ, ngày sau không được nhắc lại. Mẫu hoàng, thần sắc của Thanh Hoan đạm nhiên rồi lại kiên định, biểu cảm kia, ánh mắt kia, thậm chí là độ cong khóe miệng đều làm cho tâm của hoàng đế run lên. Thứ mà phụ hậu không có được, nhi thần muốn cho người mình yêu thương nhất. Nhi thần không muốn làm chuyện mà phụ hậu thương tâm. Nhi thần nguyện đời này chỉ ở bên cạnh của một người. Hoàng đế dinh ngốc nhìn mặt của Thanh Hoan, tự hồ muốn từ trên mặt của nàng tìm kiếm bóng dáng của người nào đó đã sớm mất đi. Cánh môi của bà run lên nhẹ nhẹ. Con là đang trách chấm. Trách chấm hứa hẹn với cả phụ hậu con, nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân, lại không làm được sao? Cho nên con phải dùng cách này tới trả thù chấm. Nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới. Thanh Hoan cũng nghiêm túc mà nói, cho dù là nữ quỷ Thu An cũng chưa từng hận hoàng đế. Tạo hóa chiêu ngươi, mẫu hoàng cũng từng muốn làm vậy không phải hay sao? Nhưng ngài là hoàng đế, trong định mệnh sẽ không chỉ có một mình phụ hậu, hậu cung mỹ nam vô số. Nếu mà mẫu hoàng chỉ sủng hạnh có phụ hậu, lại làm lơ những phu tử khác, sao lại không phải một loại tàn nhẫn cơ chứ? Nhưng mà nhi thần lại không muốn như thế. Nếu như là phi đế, hậu cung chỉ nguyện một người tồn tại. Con, cầu mẫu hoàng thành toàn cho nhi thần. Thấy thần sắc của hoàng đế đã buông lỏng, Thanh Hoan đột nhiên quỳ xuống. Hoàng đế vội vàng nâng nàng dậy, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, bà có một chút bất đắc dĩ. Con đó, đứa nhỏ này, con thật sự thích nguyên già thiếu gia như vậy. Tâm của hắn căn bản không ở trên người của mình, con cần gì phải vì hắn. Không phải là hắn, Thanh Hoan ngắt ngang lời của hoàng đế, xoay người đem Bùi Thiên Hoa đang cùng cùng kính kính đứng ở phía sau lại đây. Là hắn. Hoàng đế trợn tròn cả mắt, bà vẫn luôn cho rằng nữ nhi lạm sườn hoàng phu là vì kích thích Nguyên Châu, bất quá là đem tình cảm của Nguyên Châu cầu mà không được truyền dưới lên người của Bùi Thiên Hoa. Sao lại, lúc này mới qua bao lâu đây mà đứa nhỏ này đã đổi tính. Có không phải là vẫn luôn thích Nguyên Châu sao? Đó chỉ là nhất thời mê luyến dung mạo cùng với cả tài hoa, thứ nhi thần thích cũng không phải là linh hồn của hắn. Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, nhu tình mười phần nhìn chăm chú khuôn mặt của Bùi Tiên Hoa đang đỏ rực. Khi cách Nguyên Châu ở rất xa, nhi thần có rất nhiều ảo tưởng tốt đẹp về hắn, cho nên là thích, mà sau khi cưới rồi thì mới biết tâm của người nọ không hề có mình, càng không muốn làm phu lang của mình, càng không nói đến hắn làm người có một chút gây tởm, nhi thần không có cách nào đối với cả hắn khuynh tâm. Nàng nói một đồng lớn, hoàng đế lại chỉ chú ý tới câu làm người có một chút gây tởm, hỏi, này, là có ý gì? Vì thế mà Thanh Hoan kể hết những sự tình kia ra, nghe xong thì hoàng đế giận đến tím mặt, một trường chụp tới trên án thư quát lớn, buồn cười. Mẫu hoàng bất giận, Thanh Hoan vội vàng quỳ xuống, Bùi Thiên Hoa ở bên cạnh cũng quỳ xuống. Việc này còn thỉnh mẫu hoàng chớ có lộ ra. Hoàng đế sao có thể nhịn xuống khẩu khí này? Bản thân của bà không ưa phụ thân của Bùi Thụ Nam, hiện giờ vừa nghe nàng ta vậy mà dám đoạt phu lang của Thanh Hoan. Sau khi Nguyên Châu đã danh chính ngôn thuận làm hoàng phu, tâm của hoàng đế lập tức giống như là bị nướng ở trên đống lửa, vừa dày vò lại vừa cuồng nộ. Không trừng trị chẳng phải là tiện nghi cho bọn chúng sao? Chấm. Thấy hoàng đế đã tức giận đến lợi hại, Thanh Hoan đứng dậy đỡ bà ngồi trên lông ỷ. Nàng lại xoay người trở về kéo Bùi Thiên Hoa đang quỳ ở trên mặt đất nói với cả hoàng đế. Nhị thần nơi này có chứng cứ. Sau đó liền sai cung nhân đem này kia tới. Thành Hoàn nhìn người xuân nay cực chuẩn, một là nàng lợi dụng sự yêu thương của hoàng đế đối với cả Bùi Thụ An, hai là kể ra chuyện Bùi Thục Nam mê hoặc Nguyên Châu ăn trộm trận đồ kể ra. Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ này vài thập niên, coi trọng nhất chính là cách gì, là toàn bộ quốc gia, mà Bùi Thục Nam là kiêu ngạo ương ngạnh cũng được, cùng hoàng phu từ thông cũng tốt, đều không bị được tội danh thông đồng với địch bán nước. Ngay cả chứng cứ cũng đã có, vậy mà mỗi ngày Bùi Thục Nam đều có cái dáng vẻ ngày lành sắp tới, luôn âm dương quay khí mà nhận nàng. Thành Hoàn có đôi khi cũng không thể không gì xét, có nên trước tiên giải quyết nàng ta gấp hay không, dù cuộc có cục đá trước mắt vướng ở trên đường nàng đăng cơ, thật sự là rất khó coi. Hoàng đế dường như đột nhiên dạ lên rất nhiều, vẫy vẫy tay mà nói, con về trước đi, chấm phải ngẫm lại cho tốt đã, ngẫm lại nên xử trí nữ nhi to gan lớn vật này như thế nào. Sau khi ra khỏi ngự thư phòng, Bùi Thiên Hoa đi theo sau lưng của Thanh Hoan, cảm thấy đại não một mảnh choáng váng. Quả thực là cũng không biết mình đã nghe thấy được cái gì. Hắn có phải là quá may mắn hay không? Dẫu cuộc những thứ này có phải đang nằm mơ hay không? Ước mơ trước giờ tha thiết, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Vậy mà toàn bộ đã trở thành sự thật. Nhớ lại mới vừa rồi, điện hạ không hề sợ hãi ở trước mặt của hoàng thượng nói. Chỉ cần một phô lang, đó chính là mình. Bất giác trước mắt của Bùi Thiên Hoa biến thành một màu đen. Nếu mà đây thật sự là mộng, thì hắn cầu xin trở danh giúp cho mình vĩnh viễn không tỉnh lại. Thành Hoàn thấy hắn đi tới với cả bộ dạng thất hồn lạc phách, cũng không có mạng xung quanh, còn có công nhân thị vệ, một phen ôm lấy eo của Bùi Thiên Hoa, kéo hắn vào trong lòng cười mà nói, nhìn người kìa, lại bắt đầu miên man suy nghĩ gì đó. Thuộc hạ, à, Thiên Hoa không có. Ý thức được mình xưng hô không đúng, hắn vội vàng sửa đổi, sau đó dường như là một tiểu động vật, lặng lẽ ngó Thanh Hoan một cái. Thấy nàng cười đến ngâm ngâm, nhìn mình, mặt của Bùi Thiên Hoa lại đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đôi mắt của điện hạ thật là xinh đẹp. Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì, hửm? Chữ hửm cuối cùng kia trầm thấp yêu nhã, làm cho người nghe tầm phát ngứa. Bùi Thiên Hoa đang muốn trả lời, cơ mặt đầy mặt thẹn thùng, đột nhiên biến thành lạnh tốt. Hắn nhanh chóng thoát ra từ trong lồng ngực của Thanh Hoan, một tay đem nàng che ở phía sau, rút ra trường kiếm ở bên hông, chỉ vào hướng có cây cối tùm, lạnh giọng mà quát, ai đứng ở đây? Thị vệ ở phía sau cũng đã xuất nội rút kiếm ra, một đám như hổ rình mồi trừng mắt nhìn lùm cây. Chỉ thấy ở trong lùm cây lại vang lên vài tiếng, lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, mặc áo gấm tuyết trắng bước ra, mái tóc đen nhánh, búi tóc cao cao, cắm một cây châm bạch ngọc, tay cầm quả xếp bên hông cho một khối mỹ ngọc, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, có một cỗ tuấn tiếu phong lưu nói không nên lời. Một thân khí chất nữ nhân kia điềm đạm như cúc, cho người ta một loại cảm giác không màng thế sự, không dính khói lửa phàm trần. Nhưng mà Thanh Hoàn rất rõ ràng, người này bên ngoài có bao nhiêu là sạch sẽ thuần khiết thì bên trong lại có bấy nhiêu dơ bẩn. Thiên Hoa, trở về. Nàng ý bảo Bùi Thiên Hoa trở lại bên cạnh của mình. Bùi Thục Nam lộ ra một nụ cười tú mỹ. Thị vệ bên người của đại hoàng tỷ thật là hảo thân thủ, vậy mà ra tay với ta. Đây là ám chỉ Bùi Thiên Hoa vô lễ. Thành Hoàn dĩ nhiên sẽ không vì một Bùi Thục Nam mà đi trách cứ người của mình, cười đạm mà nói. Tam hoàng muội thật là có hứng thú, toàn bộ xuyên qua ngự hoa viên và tới tận ngự thư phòng. Nụ cười của Bùi Thục Nam hơi thủ liễm. Đại hoàng tỷ có ý gì? Thuận miệng thì nói thôi, Thanh Hoàn nhẹ nhàng. Tam hoàng muội cũng không phải là bọn đạo trích, cũng không phải là người lòng mang ý xấu, điều này tỷ tỷ đầy vẫn hiểu. Ngay vậy thì đáy mắt của Bùi Thục Nam hiện lên một mạt quái dị. Trước kia đại hoàng tỷ trầm mặc ít lời, rất ít khi nói chuyện quanh co lòng vòng, làm cái gì cũng chữ lai chữ vãng, sao mà hôm nay lại nàng ta đem nghi hoặc nuốt vào trong bụng, đôi tay ôm quyền. Tiểu muội là tới chúc mừng đại hoàng tỷ được phong chức quân. Đa tạ tam hoàng muội. Thị vệ bên người của đại hoàng tỷ này là tần dương hoàng phu ngài ấy mới nào sao? Ánh mắt cùng biểu tình của Bùi Thục Nam đều rõ ràng đang nói người này cùng cả Nguyên Châu kém xa, không chỉ có dáng người dung mạo mà ngay cả khí chất cũng không bằng. Nam tử nên kiều kiều nhượng nhược để nhận được sự bảo hộ của nữ tử, dựa vào nữ tử mà sinh hoạt. Nhưng mà Bùi Thiên Hoa này lại có bộ dáng cường hãn, muốn ăn vào miệng cũng thấy mất công. Chẳng lẽ là ở chỗ Nguyên Châu gặp phải đả kích quá lớn, cho nên đại hoàng nữ bụng đói ăn quàng. Tưởng tượng đến khả năng này, đáy lòng của Bùi Thụ Nam liền nhịn không được âm thầm bật cười. Không biết là Bùi Thụ An có biết hay không, nam tử nàng phụng ở trong lòng bàn tay mà che chở, sắp sủng đến chân trời thì đã sớm thuần phục ở dưới thân của Bùi Thụ Nam này, trằn trọc thừa hoan, cực kỳ khoái hoạt. Nói không chừng hiện tại cũng đang mong ở trong bụng cũng là con của Bùi Thụ Nam. Tưởng tượng đến cái cảnh có thể làm cho Bùi Thụ An nuôi dưỡng nữ nhi của mình thì Bùi Thụ Nam lại càng cao hứng. Tuy rằng đối phương được phong làm chư quân, nhưng chung quy cũng không phải là hoàng đế. Mẫu hoàng tồn tại một ngày thì ngôi vị hoàng đế là ai không biết chắc được. Không sai, Thiên Hoa chào hỏi với cả Tam Hoàng Muội. Thanh Hoan lại như không nghe được lời nói châm chọc của Bùi Thụ Nam, ngược lại nghiêm túc muốn cho Bùi Thiên Hoa bước lên. Tuy cho rằng chính mình không xứng với cả điện hạ, cũng không phải là người có tư cách xứng đôi hay là đứng ở bên cạnh của điện hạ, nhưng mà trước mặt của Bùi Thụ Nam, bất luận như thế nào thì Bùi Thiên Hoa cũng sẽ không làm mất mặt của điện hạ. Vì thế mà hắn đã nhanh chóng tiến lên ôm quyền với cả Bùi Thụ Nam. Thiên Hoa gặp qua Tam Hoàng nữ. Miễn lễ, ánh mắt của Bùi Thụ Nam có điểm kỳ quái. Nàng ta đột nhiên cảm thấy nam tử kêu cái gì Bùi Thiên Hoa này kỳ thật cũng có một chút ý tứ. Nói không chừng mình có thể dụ dỗ hắn giống như là dụ dỗ Nguyên Châu đem nạp ở dưới trướng thì sao. Bùi Thụ An làm người cố kỹ nghiêm túc, không có một chút ô nhu săn sóc nào, nam tử nào mà chịu được. Nhìn đi, Nguyên Châu còn không phải là bởi vì chán ghét tính cách này của Bùi Thụ An, bởi vậy mới chuyển sang ôm ấp mình hay sao? Kỳ thật thì chỉ do dung mạo, Bùi Thụ An không có chút nào thua kém so với cả Bùi Thụ Nam, nhưng khí chất của nàng lãnh ngạnh cường hãn, làm cho những nam nhân nhu nhược không có tiếp tục được. Mà Bùi Thụ Nam lại hoàn toàn tương phản, nàng ta không chỉ có dung mạo tuấn tú, tính cách lại ôn hòa, hơn nữa tài hoa hơn người, lại biết dỗ dành cho nam nhân, cho nên trên thực tế dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Không thấy ngay cả khi mà Nguyên Châu còn là khuê nam, là một đóa cao lãnh cũng đã bị nàng ta hái hay sao? Ngay cả cao lãnh chi hoa còn không thành vấn đề, cái loại cỏ lại ven đường như là Bùi Thiên Hoa còn không phải hái một cái là dính. Vì thế mà ánh mắt của Bùi Thụ Nam lập tức trở nên vô cùng ôn nhu, tiến lên muốn tự tay cầm lấy tay của Bùi Thiên Hoa nâng dậy. Không ngờ mới vươn tay ra thì Bùi Thiên Hoa cũng đã lùi trở lại bên cạnh của Thanh Hoan. Sắc mặt của nàng ta tức khắc liền có điểm khó coi. Bùi Thụ Nam xưa nay một nam tử nào thì người đó đều không thoát khỏi tầm tay. Bùi Thiên Hoa lại càng bảo trì khoảng cách, lại càng có thể kích thích tâm hiếu thắng cùng với cả ham muốn chinh phục của nàng ta. Thấy ánh mắt của Bùi Thụ Nam không đúng, Thanh Hoan nói: "Thiên Hoa tính tình nhát gan, mong rằng Tam Hoàng Muội nhiều hơn bao dung." Bùi Thụ Nam cười gượng hai tiếng: "Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Đại hoàng tỷ, lần này đi ra biên cương đại thắng trở về, muội còn chưa có chúc mừng qua." "Tam Hoàng Muội không cần vẻ khách khí, khi ta không ở kinh thành còn chưa kịp đa tạ Tam Hoàng Muội vì ta mà suy nghĩ thay ta chăm sóc cho hoàng phu mà." Như vậy thì nụ cười ở trên mặt của Bùi Thụ Nam có một chút vặn vẹo. Nàng ta không hiểu được Bùi Thụ An nói lời này rốt cuộc là cố ý hay là vô tình, sao mà lại cảm thấy lời này có huyền cơ, giống như đang trân trọng mình. Chẳng lẽ là Bùi Thụ An đã biết được mình cùng với cả Nguyên Châu có tư tình? Ý tưởng này chỉ là trong nháy mắt đã bị Bùi Thụ Nam áp xuống. Không có khả năng, nàng đối với cái vị đại hoàng tử này hiểu biết quá sâu. Nếu nàng thật sự biết mình cùng với cả Nguyên Châu có tư tình thì tất nhiên không có khả năng biểu hiện vân đạm phong khinh như vậy. Bùi Thụ An nhìn như là lãnh khốc nghiêm túc, nhưng mà kỳ thật nội tâm lại mềm ấm hơn so với cả người khác. Nàng mắt mặt nạ lãnh đạm nghiêm túc, bất quá là vì che giấu nội tâm quá mức mềm mại mà thôi. Nếu như sự tình bại lộ, nàng nhất định sẽ không bình tĩnh như vậy, còn nạp Bùi Thiên Hoa làm sườn hoàng phu. Nhìn tươi cười đạm nhiên tự tin ở trên mặt của Thanh Hoan, ánh mắt của Bùi Thụ Nam âm ngoan chợt lóe. Nàng ta thực là chờ mong cái vị đại hoàng tỷ này phát hiện trần tướng của sự việc, bộ dáng chịu đại đả kích. Bùi Thụ An không phải mọi thứ đều hơn ta ư? Là thân phận trưởng nữ con của hoàng hậu, lại là thành danh từ thuở thiếu niên, giữ mình trong sạch, dành sự uy tín đến muội phần. Vậy thì sao, nam tử mà nàng tiêu yêu thích không phải cũng chỉ phụ phục ở dưới thân của Bùi Thụ Nam uyển chuyển hay sao? Cướp đi Nguyên Châu chỉ là bước đầu tiên, nếu mà Bùi Thụ An không chết ở trên chiến trường thì Bùi Thụ Nam cũng không ngại lại nghĩ cách khác đơn hàng thêm một đoạn đường. Đương nhiên, việc này vẫn là phải giao cho Nguyên Châu làm. Mặc dù ngày sau sự tình bại lộ, Bùi Thục Nam cũng có thể đẩy tội lên đầu của Nguyên Châu, mình thì toàn thân sạch sẽ. Nhớ tới thân thể cùng dung mạo tuyệt mỹ của Nguyên Châu, Bùi Thục Nam khó tránh khỏi cảm thấy một tia tiếc nuối. Nhưng mà không có biện pháp nào khác, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đôi khi tất yếu hy sinh là không thể thiếu. Sau khi cùng Thanh Hoan cáo biệt, tầm mắt của Bùi Thục Nam nhìn chằm chằm theo thân ảnh của Bùi Thiên Hoa đến hồi lâu. Nam tử này tuy rằng vừa thấy không phải là một loại dễ ăn vào miệng, thậm chí có hơi xấu xí, nhưng mà nhìn lâu rồi thì lại có ma tính làm cho người động tâm. Bùi Thục Nam thật sự rất muốn lấy thử hương vị của hắn, sau đó thì hỏi một chút, rốt cuộc là đại hoàng tỷ lợi hại hay là nàng ta làm tốt hơn. Sau khi trở lại phủ hoàng nữ của mình, Bùi Thục Nam nhanh chóng liên lạc với cả Nguyên Châu, nhưng làm cho nàng ta kỳ quái chính là Nguyên Châu cũng không có trả lời, thậm chí cũng không đến chỗ cũ gặp nàng ta như là đã hẹn, không có khả năng. Nguyên Châu xin mê Bùi Thục Nam nhất định không có khả năng cự tuyệt được, như vậy thì hắn vì sao không tới, chẳng lẽ là tin tức không đưa đến trong tay của hắn thành công. Nghĩ vậy thì Bùi Thục Nam còn đem người truyền tin nghiêm hình tra tấn một phen. Không giống như là Bùi Thục An ngoài cương trong nhu, thì Bùi Thục Lam nhìn như là ôn hòa nhỏ nhã, kỳ thật lại vô cùng tàn nhẫn ác độc, dĩ nhiên không hề quan tâm đến tính mạng của hạ nhân. Mỗi khi ở bên ngoài bị trọng dần, nàng ta bảo trì hình tượng trở nạn trong phủ, sau đó chôn vùi vài tính mạng của hạ nhân, bởi vì tin tưởng vững chắc Thành Hoàn không biết được nàng ta cùng với cả Nguyên Châu có tư tình, nên Bùi Thục Nam căn bản không hề suy nghĩ đến cái phương diện này. Nhưng mà trên thực tế, người đưa tin thật sự là oan uổng. Nguyên Châu đã thật sự thu được tin tức của Bùi Thục Lam chuyển đến. Cũng đúng là có một chút tâm động muốn ra gặp nàng, nói với cả nàng, đại hoàng nữ đã biết được những chuyện giữa bọn họ. Không chỉ có như vậy, mà đại hoàng nữ thậm chí còn biết được chuyện hắn dưới sự sai sử của Bùi Thục Nam mà đánh cắp bẻ trận đồ. Còn chuyện hạ độc hàng ngày ở trong đồ ăn đều rành mạch. Nguyên Châu thật sự muốn nói cho Bùi Thục Nam, cũng không biết là về cái gì. Ở một giây khi mà chuẩn bị cất bước đi ra ngoài thì hắn lại do dự, lỡ như nhất cử nhất động của mình vẫn đang bị đại hoàng nữ nhìn chằm chằm thì sao, lỡ như lại một lần nữa bị đại hoàng nữ bắt được thì sao. Hắn không dám đi, hơn nữa hắn không biết sau khi mà mình không còn giá trị nào nữa thì tam hoàng nữ còn yêu thích mình hay không. Hắn sợ hãi. Sau khi nhìn thấy Thanh Hoan dùng ái dung túng Bùi Thiên Hoa ra sao, thì Nguyên Châu thật sự đã bắt đầu hoài nghi tình ý của Bùi Thục Nam với mình. Đương nhiên hắn cũng không muốn hoài nghi người ở trong lòng, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Thanh Hoan cùng Bùi Thiên Hoa thân mật khăng khít, bộ dáng không có gì giấu giếm lẫn nhau, tâm của hắn liền nhịn không được sinh ra chua xót, thậm chí còn cảm thấy thương tâm cùng với cả mất mát. Mất mát cái gì thì Nguyên Châu không biết, hắn cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Đại hoàng nữ dùng ái ai, đó là tự do của nàng, có quan hệ gì với cả mình đây? Đúng vậy, không có quan hệ, nhưng mà ở trong lòng của hắn thật là vô cùng khó chịu. Tục ngữ nói cũng thật là hay, bình bại như núi đổ, đặc biệt là ở thời điểm này, trên tay của Bùi Thục Nam căn bản không hề có binh quyền. Từ ngày nàng ta ngăn Thanh Hoan lại ở ngoài ngữ thư phẩm, hai người nói mấy câu, sau đó đến hôm nay bất quá mới có 5 ngày, nhưng mà thân phận của Bùi Thục Nam đã cách biệt một trời. Từ hoàng nữ cao cao tại thượng, lưu lạc thành tù nhân thông đồng với địa bán quốc, mưu hại trưởng tỷ, Bùi Thục Nam thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta ở trong phòng giam không gầm rú, cũng không có giấy rùa, chỉ là bình tĩnh mà suy xét mình lột ra dấu vết từ lúc nào, sao lại khiến cho bản thân của mình rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Từ tiền tưởng hậu, cảm thấy điểm duy nhất không thể 100% bảo đảm hoàn mỹ chính là Nguyên Châu. Chắc hẳn là vậy rồi, một nam tử đã là phu của người lại bị Bùi Thục Nam dụ dỗ, không giữ phụ đạo, hạ độc thế chủ, lại không hề có tâm trung nghĩa, đánh cắp bày trận đồ cơ mật của quốc gia. Nam tử như vậy chẳng lẽ không bị Bùi Thục An vừa đe dọa vừa dụ dỗ khai mình ra hay sao? Càng xui xẻo hơn nữa, đó là lúc trước vì giấu cho Nguyên Châu vui vẻ, nàng ta còn cố ý tặng cho hắn rất nhiều tín vật để ước, vài thứ kia lại có quan hệ mật thiết với mình, hoàn toàn có thể dùng làm chứng. Bùi Thục Nam càng nghĩ lại càng tức, nỗi hận ở trong lòng đối với cả Nguyên Châu nhất thời lên đến cực điểm. Nàng ta một đời anh minh, âm thầm bồi dưỡng nhiều thế lực như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn lại bị hủy trên tay của một nam tử. Quả nhiên, nam nhân dưới bầu trời này đều là đồ đê tiện, bất quá chỉ là một thứ đồ chơi nhưng mà lại hại mình đến thực sự. Nhưng đại hoàng tỷ cho rằng như vậy thì nàng ta sẽ thúc thủ chịu trói hay sao? Bùi Thục Nam lộ ra âm ngoan mà cười lạnh. Vương bài trong tay của nàng ta còn có rất nhiều, một cái tên lao nho nhỏ lại muốn về khốn, làm gì có cái chuyện đó. Vì thế mà đêm khuya của 3 ngày sau, tam hoàng nữ chuyên húc vượt ngục chạy thoát, làm cho hoàng đế nổi trận lôi đình. Sau khi nhận được chứng cứ của Thanh Hoan, trong lòng của bà vốn không có ưa thích tam nữ nhi biến thành đố kỵ thật sâu. Trong vòng chưa tới có 10 năm, vậy mà Bùi Thục Nam đã thành lập được tổ chức tình báo lớn nhất ở trong dân gian, thậm chí còn cùng với cả người giang hồ xưng huynh gọi đệ, ngầm chiêu binh mãi mã. Không hề nghi ngờ Bùi Thục Nam là muốn mưu quyền xoán vị. Ý nghĩ của hoàng đế rất đơn giản, hiện giờ Long Ỷ này là của bà muốn truyền cho ai đều là tự do lựa chọn. Những nữ nhi của hoàng đế có thể làm tràn ngập khát vọng đối với cả vị trí này, cũng có thể vì nó mà nỗ lực, nhưng nếu là vì vị trí này mà giết thân mẫu, sát tỷ muội, thông đồng với định bán nước, vậy thì tuyệt đối không được. Vì thế hoàng đế đã nhanh chóng quyết định sai người hỏa tốc vây quanh phủ của tam hoàng nữ, nhân lúc chưa chuẩn bị bắt lấy Bùi Thục Nam và nanh vuốt của nàng ta. Nếu không thì dựa theo lẽ thường tuần tự tiến tới, nó không chừng Bùi Thục Nam sẽ phát hiện, đến lúc đó nàng ta điên cuồng phản công, vậy thì khó làm. Ai ngờ đâu bắt người thì cũng đã bắt được, nhưng mà lại giữ không được, làm cho hoàng đế giận đến tím mặt, chém đầu mấy chục người thì mới thôi. Bùi Thục Nam tâm cơ thâm trầm, thân lại từng ở cái vị trí bình bộ, biết chuyện đại sự của triều chính chuyên húc không hề ít. Nhân vật nguy hiểm như vậy mà lại chạy thoát, tất nhiên hậu hoạn đến vô cùng. Hoàng đế sai người dán hoàng bào, chọc ná tam hoàng nữ, cũng đem tội danh của nàng ta chiều cáo cho thiên hạ. Nói như vậy thì ngày sau mặc dù Bùi Thục Nam có thể ngóc đầu trở lại thì cũng quyết không có khả năng có được dân tâm. Nhưng mà thiên hạ lại rất to lớn, muốn tìm ra một người so với cả biển rộng tìm kim còn khó hơn. Từ lúc mà Bùi Thục Nam đào tổ đến hiện tại đã qua 2 ngày, đừng nói là đem người bắt trở về, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Hoàng đế cho phong tỏa cả cái kinh thành, phái người đến từng nhà tìm tòi cũng không có thể tìm được. Rất có khả năng Bùi Thục Nam đã sớm chạy thoát ra ngoài, giờ đi kinh thành còn muốn tìm, vậy thì càng là khó chồng khó. Bầu không khí bất an, khẩn trương cùng với cảm nhiễm tới Bùi Thiên Hoa. Hắn thực sự rất bất an, sợ Bùi Thục Nam sẽ lặng lẽ trở về hành thích điện hạ. Nữ nhân kia không có gì làm là không được, thủ hạ của nàng ta cũng là người thật sự có năng lực như vậy. Cho nên cơ hồ mỗi ngày Bùi Thiên Hoa đều khẩn trương, một khắc cũng không có chịu rời khỏi Thanh Hoan, đi chỗ nào cũng phải đi theo đến. Thanh Hoan cảm thấy tiểu bộ dáng này của hắn thực là đáng yêu, cho nên cũng tùy ý của hắn. Thẳng đến một ngày, Thanh Hoan sai người đem Nguyên Châu mời đến. Nguyên Châu ở trong viện của mình nơm nớp lo sợ lâu đến như vậy, làm gì còn cái tư thái cao cao ngạo ngạo trước đây. Hắn biết rõ ở trước mặt của Thanh Hoan hắn căn bản không thể thanh cao, đối phương sớm đã sẽ mở lớp mặt nạ với mình, thanh cao cho ai xem đây. Nhìn Thanh Hoan sủng nịnh mà đốt điểm tâm vào miệng của Bùi Thiên Hoa, hốc mắt của Nguyên Châu đau xót, nó không nên lời cảm giác ở trong lòng là cái gì. Tam hoàng nữ giờ phút này hành tung đã bất định, sinh tử còn chưa biết. Từ sau khi biết được tin tức này, hắn đã thật lâu không có yên giấc. Hôm nay bổn cung tìm người tới là có chuyện tốt muốn giúp ngươi, Thanh Hoan nói. Nguyên Châu sững sốt một chút. Thanh Hoan không rảnh cùng hắn vô nghĩa, nói mấy câu là được, không cần thiết phải ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa nhìn Nguyên Châu, nàng lại thấy ghê tởm. Ngươi có còn thích Bùi Thục Nam không? Không rõ là Thanh Hoan nói như vậy là có ý tức gì, nhưng mà hắn vẫn biết nữ nhân như nàng khinh thường bẫy dập. Nguyên Châu nghĩ nghĩ vẫn gật gật đầu, chỉ là ngay cả hắn cũng chưa ý thức được cái gật đầu này có bao nhiêu do dự cùng với cả có lệ. Đã là như vậy thì ngươi còn nhớ rõ ngày đó bổn cung nói qua muốn thành toàn cho ngươi. Nguyên Châu lại gật gật đầu. Thanh Hoan gợi lên khóe miệng. Tối nay canh năm cửa sau của hoàng nữ phủ, hạnh phúc của ngươi sẽ ở nơi đó chờ, nhưng mà bất quá còn phải xem ngươi có dám đi hay không. Nói xong thì nàng phất phất tay ý bảo hắn có thể lùi xuống. Thái độ đồ đái tùy ý giống như là một hạ nhân ở trong phủ, làm gì còn nửa phần nhu tình như trước. Nhưng mà Nguyên Châu có thể trách ai đây, đây đều là hắn tự tìm lấy. Trở lại trong viện của mình, Nguyên Châu do dự thật lâu. Hắn không biết mình nên làm như thế nào, nhưng mà ở trong tiềm thức thì hắn biết hắn không nên đi. Nhưng mà tưởng tượng đến ánh mắt của Thanh Hoan bao hàm nhàn nhạt trào phúng cùng với khinh thường lúc ban ngày, trong lòng của Nguyên Châu lại có một trận đau đớn. Không thể ở lại, mặc dù biết là không nên đi thì hắn cũng không thể ở lại. Trong lòng của đại hoàng nữ đã không có địa vị cho mình, việc xấu từng làm cũng đã bị nàng biết đến toàn bộ, lưu lại thì còn có cái tác dụng gì đây, chi bằng rời đi tìm tam hoàng nữ, dù sao cũng thỏa mãn tâm nguyện muốn cùng nàng ở bên nhau của mình. Sau khi đã hạ quyết tâm, Nguyên Châu thu thập một chút quần áo tùy thân, hắn rốt cuộc vẫn có vẻ phần cao ngạo, vật phẩm quý trọng trong hoàng nữ phủ hắn cũng không có mang. Tới khi mà đi đến cửa sau, lại thấy Bùi Tiên Hoa đã chờ sẵn ở nơi đó. Thấy hắn tới, đưa cho hắn một cái bao bố nhỏ, Nguyên Châu mở ra, bên trong là mấy tờ ngân phiếu 1.000 lượng, mấy chục lượng bạc vụn, còn có cả một ít trang sức. Hắn không mua tiếp. Ta không cần. Đây là điện hạ cho ngươi, nếu không cần thì ném đi. Bùi Tiên Hoa chán ghét Nguyên Châu, căn bản cũng không có muốn cùng hắn nhiều lời. Sau khi nhét bao bố nhỏ vào trong lòng ngực của Nguyên Châu, quay đầu rời đi mất. Nguyên Châu lại gọi hắn lại, nhưng mà gọi Bùi Tiên Hoa làm cái gì hắn không biết. Cuối cùng khô cằn mà hỏi, ngươi sẽ chiếu cố điện hạ tốt chứ? Bùi Tiên Hoa lạnh lùng, không liên quan tới ngươi. Đúng vậy, không liên quan tới hắn. Nguyên Châu cũng cảm thấy mình đang làm kiêu, hắn hạ độc đại hoàng nữ, lại đánh cắp bài trận đồ, còn tổn hại mặt mũi của nàng, mà cùng người khác tư thông, đại hoàng nữ lại không có giết hắn, khi thả hắn đi, còn vì hắn mà suy xét cho chu toàn. Đối với cả điện hạ như vậy, hắn có cái gì có tư cách mà dò hỏi đây? Cửa sau đóng sầm một tiếng, nhìn bầu trời đêm đen như mực, nghe con cú ngẫu nhiên kêu lên, âm thanh gió lạnh thổi qua ngọn cây xì xào, Nguyên Châu tức khắc liền sợ hãi. Từ nhỏ hắn đã có cẩm y ngọc thử nuôi chiều từ bé, đi đến đâu cũng có một đống hạ nhân vây quanh, có bao giờ phải chịu đựng qua cái đáy ngộ như vậy bây giờ? Đang nghĩ ngợi thì ở trong bóng đêm, một đám hắc y nhân lặng lẽ chạy tới, thấy nơi cửa sau đứng là một nam tử bạch y trắng tuyết, tất cả đều dựng sốt. Một lát sau, đám hắc y nhân tránh ra một bên, một người dáng người yểu điệu thon dài bước ra, nàng kéo xuống mặt nạ bảo hộ, một đôi mắt đen rạng rỡ sinh quang. Nguyên Châu, tam điện hạ. Nguyên Châu kinh hỉ mà nhào tới, ngài tới đón ta sao? Bùi Dục Nam còn người lòe lóe nói, đúng vậy. Nói dứt thì đem hắn đẩy về phía sau, trước mang hắn ra khỏi thành đi, các ngươi chờ, theo lệnh của ta tùy cơ sát nhập hoàng nước phủ. Nghe vậy thì Nguyên Châu kinh hãi, tam điện hạ, ngài là muốn? Không tồi. Bùi Dục Nam quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nguyên Châu không hề diễn tả ánh mắt của nàng ta là cái gì, chỉ cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. Trong lòng của ta buồn bực khó an, Bùi Thu An hại ta đến nước này, trước khi mà ta rời khỏi nước truyền húc thì dĩ nhiên muốn tặng cho ả ta một phần đại lễ. Nó xong thì vung tay lên, Nguyên Châu không có kịp ngăn cản, liền đã bị đánh ngất mà khiêng đi. Mà Bùi Thục Nam ra lệnh cho một tiếng, hắc y nhân lập tức phi thân vào phủ của đại hoàng nữ. Tiếng hét chói tai, khóc gào, máu tươi, ánh lửa. Đại hoàng nữ phủ bị huyết tẩy không còn cái gì, bao gồm cả hoàng phu Nguyên Châu lưu tại phủ. Không chỉ có như thế, kẻ đến còn châm lửa đốt thật sạch sẽ. Hiện trường chỉ còn lưu lại vô số mảnh vụn. Đám thích khách này làm cho mặt rộng giận dữ. Cầu phúc trở về, Bùi Tiên Hoa nhìn thấy tàn đất, cảm thán. Vẫn là điện hạ ngài thần cơ diệu toán, dùng những tên tử tù tội ác tày trời làm thế nhân hạ nhân, nếu không. Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười ôm lấy hắn. Bùi Thục Nam là một người hành sự cẩn thận, chắc chắn cũng sẽ không có vào phủ. Những thủ hạ của nàng ta chỉ lo có giết người, chẳng lẽ còn phải nhìn rõ xem người nào đã bị giết hay sao? Ý của nàng ta cũng không phải là muốn giết ta, bất quá là giao chiến thư mà thôi. Từ đây về sau, bỏ đi quang hoàn tam hoặc nữ ôn văn nhỏ nhã rộng lượng dịu dàng, Bùi Thục Nam xoay người trở thành một hung tàn lang, không bao giờ ngụy trang làm gì nữa. Nàng ta sẽ càng thêm phát dồ, cũng càng thêm nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta bắt không được Bùi Thục Nam sao? Thiên Hòa nóng này, tưởng tượng có một ngày nhân vật nguy hiểm ở nơi tối tăm như hộ dình mồi với cả điện hạ, thì hắn liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hắn cũng thể lập tức giết chết người nọ. Thanh Hoan nhìn bộ dáng nôn nóng của hắn, bất giác thấy thú vị, nhéo cổ của hắn và nói, không sao, cái tên Nguyên Châu trước mắt đã đi rồi, từ nay về sau ngươi là hoàng phu duy nhất của ta. Một giây trước còn tràn ngập sát khí, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú đã đỏ ửng, Bùi Thiên Hoa lúng ta lúng túng. Điện hạ, người đừng có nói như vậy ở cái thời điểm nghiêm túc này chứ. Đặc biệt là biểu tình còn rất nghiêm chỉnh, kết quả miệng nói ra toàn những từ làm cho hắn thẹn thùng đến muốn chết. Thật là chán ghét, nhưng mà lại rất thích rất thích. Thanh Hoan có một cái ưu điểm, đó chính là không bao giờ coi khinh địch nhân của mình. Mặc dù Bùi Thục Nam hiện giờ đã là chó nhà có tang, nàng cũng không có rào rạt đắc ý hoặc là tự cho là đúng. Quả nhiên không bao lâu, nước đáng giềng đã khởi xướng chiến thư. Lĩnh quân không phải là người khác, đúng là ta hoàng nữ Triều Húc, Bùi Thục Nam. À không, hiện tại hẳn phải gọi nàng ta là Bùi Tướng Quân, bởi vì nàng ta đã cưới tiểu như tử được hoàng đế nước láng giềng sủng ái nhất là phu, trở thành thê phụ của nước láng giềng. Cái gọi là thê phụ hay là thê chủ, tuy rằng nghe qua chỉ kém một chữ, nhưng ở trong ý tứ lại là cách biệt một trời. Nhưng Bùi Thục Nam luôn có bản lĩnh làm cho nam nhân phải xoay xung quanh mình. Huống chi, tiểu hoàng tử của nước láng giềng còn đang thập phần ái mộ Bùi Thục Nam. Bị nàng ta mê hoặc đến thân hồn lạc phách, làm sao mà chịu được người khác xem pha Bùi Thục Nam. Hoàng đế của nước láng giềng cả đời không có nữ nhi, dưới gối chỉ có một nhi tử. May mà ở quốc gia của bà, nam tử cũng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thật ra thì bà cũng coi trọng Bùi Thục Nam, biết đối phương tất nhiên là không thể quay về Truyền Húc. Nếu mà có thể để cho nàng ta ở lại quốc gia của mình, chẳng phải là một chuyện hay hay sao? Cho nên hoàng đế của nước láng giềng vô cùng rộng lượng với cả Bùi Thục Nam. Nàng ta nói có lòng tin tưởng cùng nắm chắc thâu tóm Truyền Húc quốc, bà cũng tin ngay. Dù sao thì ngày sau nàng sang sơn này cũng là con trai của bà ta kế vị. Bùi Thục Nam có thể trở mặt thành thù với cả Truyền Húc đúng là chuyện mà bà mong chờ. Sau khi nhận được chiến thư của Bùi Thục Nam, hoàng đế tức giận đến duy ngất. Bà lập tức ra lệnh cho Thanh Hoan làm chủ soái, thống lĩnh 10 vạn binh tới biên cương cùng chiến với cả Bùi Thục Nam một trận. Thanh Hoan vốn không định đem theo Bùi Tiên Hoa, nhưng mà đối phương lại muốn đi cùng. Mỗi ngày hắn đều dùng một cặp nước mắt ngập nước, còn người trông mong nhịn nàng đáng thương hề hề, dường như là một tiểu động vật, thật sự làm cho Thanh Hoan không thể nhẫn tâm. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Lý do mà Bùi Tiên Hoa nhất định phải ở bên cạnh của Thanh Hoan rất đơn giản, bảo hộ nàng, dùng chính sinh mệnh của mình mà bảo hộ, hắn cũng thật sự đã làm được. Vì ủng hộ cho sĩ khí, hoàng đế quyết định ngự giá thân chinh. Sau khi bà vào quân danh, Bùi Tiên Hoa liền cả ngày đi theo bên cạnh của Thanh Hoa. Ngẫu nhiên một ngày, nhìn thấy bên người của hoàng đế có một công nhân thần sắc lén lút, trong tay áo tựa hồ đang cầm một cái thứ gì, thì hắn liền đã lặng lẽ theo đi ra ngoài, muốn tìm tòi đến thủ cùng. Ai ngờ người nọ võ nghệ cực cao, Bùi Tiên Hoa thế nhưng không thể kiềm chế hắn, cuối cùng bị đối phương đánh ngất mang đi. Khi tỉnh lại, người đã ở trong quân danh của địch quân, đôi tay bị cột tại ở trên cổ. Người ở trước mặt không phải là Bùi Thục Nam thì là ai? Bùi Thục Nam bắt lấy cằm của hắn, đùa giỡn mà nói: cẩn thận nhìn kỹ, cũng coi như là người khá dễ coi. Sao? Nếu mà ngươi thành tâm đi theo bổn cung, bẩm báo tất cả tin tức của Bùi Thu An cho bổn cung, thì bổn cung liền tha cho ngươi một mạng. Hớm. Nói xong thì Bùi Thục Nam nhẹ nhàng liếm cánh môi, lộ ra ánh mắt hưng phấn đặc trưng khi mà thợ săn thấy con mồi. Đương nhiên, bổn cung sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Bùi Thiên Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta, không rên lên một tiếng. Bùi Thục Nam vốn dĩ cũng không có định nói cho Bùi Thiên Hoa mở miệng, nhưng mà cũng không có lo lắng gì, bởi vì nàng ta có thời gian chờ về hắn. Hơn nữa, nàng ta thật sự rất muốn nhìn thấy vị đại hoàng tỷ bình tĩnh nghiêm túc kia lộ ra biểu tình kinh hoàng thất thố nha. Lần trước không thể mượn Nguyên Châu giết nàng, lần này Bùi Thục Nam thật sự muốn nhìn xem có thể làm cho Bùi Thu An tàn nát cõi lòng mà chết hay không. Một vô lang bán đứng mình muốn mạng của mình, và một vô lang khác lại bị làm nhục ở dưới tay của muội muội, chỉ là ngẫm thôi đã khiến cho Bùi Thục Nam nhiệt huyết sôi trào. Nàng ta tâm tình rất tốt, cho nên chưa thèm tra tấn Bùi Thiên Hoa, chỉ là nói với cả binh sĩ ở bên cạnh: thưởng cho các ngươi, chỉ cần giữ mạng của hắn cho bổn cung là được. Nói xong thì cũng không có quay đầu lại, đã đi mất. Bùi Thiên Hoa nhận hết lăng nhục, hắn vốn muốn tự sát, rồi lại nhớ lại đôi mắt ôn nhu nghiêm túc mà nhiều lần không đành lòng. Lúc này hắn quần áo tả tơi, cả người vết thương vô số, tâm giống đã như tro tàn. Lần này cho dù có thể còn sống thì Bùi Thiên Hoa hắn cũng tuyệt sẽ không ở lại bên cạnh của điện hạ. Thân thể tàn chi lão uốn này làm sao có thể xứng đôi với cả mặt trăng ở trên cao cơ chứ. Đúng lúc này, lều trại đột nhiên bị dựng lên, một thân hình mảnh khảnh tiến vào. Người nọ ở trên người mặc binh phục, Bùi Thiên Hoa vẫn chưa dương mắt nhìn, chỉ nghĩ người nọ là binh sĩ tới làm nhục hắn. Nhưng mà khi người nọ mở miệng thì hắn liền cả người liền chấn động. Nguyên Châu, giờ phút này hắn đang nhìn vết thương trên người của Bùi Thiên Hoa, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm mà nói. Nàng, đối với ai cũng đều nhẫn tâm như vậy, thật sự là. Bùi Thiên Hoa liền ngẩng đầu, trông thấy chỗ da thịt lộ ra ở cổ áo của Nguyên Châu cũng là xanh tím trải rộng, liền biết đối phương cũng có tương đồng tao ngộ với mình. Điện hạ nói đúng, Bùi Thục Nam cho Nguyên Châu bán đứng nàng ta. Bùi Thục Nam là một người bảo thủ, không tin ai trừ mình ra, bởi vậy cho dù Nguyên Châu đã từng giải thích đến bao nhiêu lần cũng rất vô dụng, bởi vì Bùi Thục Nam căn bản nghe cũng không nghe, đã định tội cho hắn. Người tới làm gì? Bùi Thiên Hoa khàn khàn giọng hỏi, thân thể đau đến nóng rát, nhưng hắn lại cảm thấy nỗi đau này còn chưa có đủ. Ta, cánh môi của Nguyên Châu run lên, ta vốn định cứu ngươi ra ngoài, nhưng vết thương của ngươi nặng như vậy, ta không có cách nào khác, xin lỗi. Ai có thể tưởng tượng được, đã từng là đại hoàng phu, không ai bì kia, thì cũng sẽ có một ngày như vậy, Bùi Thiên Hoa nghĩ, cười. Hắn cũng không có sợ chết, bởi vì trước khi chết, hắn đã có được mơ ước suốt đời. Không có cách, ngươi có thể giúp ta nói với cả điện hạ vài câu hay không? Trong tình huống, người có thể tồn tại thoát vây, cũng có thể nhìn thấy điện hạ. Hiện giờ Nguyên Châu có thể nói là hận Bùi Thục Nam đến thấu xương. Hắn tự cho nàng là phu quân trời quang trăng sáng, thì ra bản chất lại là ác lăng, không chỉ đem hắn lém cho cấp dưới đùa bớn, thậm chí còn phá hủy hài tử trong bụng của hắn. Đơn giản là bởi vì Bùi Thục Nam cũng biết đó có phải là con của nàng ta hay không. Người muốn ta giúp ngươi truyền đạt cái gì? Bùi Thiên Hoa miễn cưỡng cười một cái. Hắn sớm có dự cảm bản thân phúc mỏng không thể cùng điện hạ bên nhau cả đời, cho nên đã sớm viết một cái bức thư giấu ở trong quyển sách mà Thanh Hoàn dạy cho hắn đọc. Sách còn không có đọc xong, điện hạ nhất định sẽ đi lật xem, nhưng trước khi đại nạn buông xuống, hắn vẫn nói mấy câu muốn Nguyên Châu chuyển cáo cho điện hạ. Muốn nói gì sớm đã nói hết ở trong thư, hiện giờ mở miệng muốn nhờ người truyền đạt cũng bất quá là muốn cấp cho Nguyên Châu một cái tín niệm sống sót. Điện hạ đã từng thân ái Nguyên Châu, mình sau khi chết chỉ mong có người có thể bồi ở bên cạnh của điện hạ, từ đây về sau cùng nàng vượt qua đèn nhánh đêm dài. Nghĩ đến đây, Bùi Thiên Hoa hồi hồi mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Bùi Thục Nam phát hiện Bùi Thiên Hoa đã cắn lưỡi tự sát, tức khắc giận không thể át. Xử lý binh lính trông coi của danh trường xong, trong lòng của nàng ta vẫn là oán khí không nổi. Sau một lúc lâu, nàng âm trầm mà nhìn chằm chằm thi thể của Bùi Thiên Hoa, cười lạnh. Người cho rằng đã chết là có thể giải thoát, là có thể không tạo thành đả kích cho Bùi Thu An ư? Không có khả năng. Có thi thể của Bùi Thiên Hoa ở đây, nàng ta dĩ nhiên có biện pháp làm cho Bùi Thu An mất khống chế. Từ sau khi mà Bùi Thiên Hoa mất tích, Thanh Hoàn suýt nữa một đêm toàn bộ quân doanh lật lên. Thiên Hoa quyết sẽ không chủ động rời nàng đi, nhưng mà hôm qua tới nay hai ngày chưa có về, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Tuy rằng nàng không có tình yêu nam nữ với cả Bùi Thiên Hoa, nhưng đây là nam tử ở thế giới này nàng lựa chọn làm bạn, nàng đối với hắn có kính có liên, dĩ nhiên lo lắng không thôi. Ở thời điểm mà Thanh Hoan nóng lòng thì địch quốc đã treo thủ cấp của một người truyền húc công báo thị chúng. Thanh Hoan đã từng nghĩ tới mình hiện giờ đã không còn nhỏ yếu giống như là trước kia, hẳn là có thể bảo hộ người mà mình muốn bảo hộ. Thiên Hoa là một đứa trẻ tốt, vừa ngoan ngoãn lại trung thành, một lòng trong sáng sạch sẽ đến muốn mệnh. Hắn sẽ luôn ngượng ngùng mà cười, một phương diện muốn tự khống chế, một phương diện lại vô pháp tránh khỏi mê hoặc của nàng. Cái loại biểu tình vừa đáng yêu lại vừa đáng thương này thật ra là cho Thanh Hoan yêu thích không có buông tay. Nhưng mà người nàng phụng ở trong lòng bàn tay vậy mà lại bị cắt đầu treo ở trên cao với cờ xí của đối phương, mà thân thể đầy vết thương chồng chất lại bị binh lính của địch quốc cột vào ở trên xe kéo diễu hành. Vốn tưởng rằng mình đã sớm buông xuống hết thảy, nhưng mà vào lúc này, một ngụm máu tươi từ khẩu họng của Thanh Hoan phun trào, sắc mặt trắng bệch, ngất lịm đi, bất tỉnh nhân sự. Bùi Thục Nam ở trên thành lâu xa xa trông thấy Thanh Hoan chịu đả kích mà ngất đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau khi trở lại doanh trướng, thấy Nguyên Châu nhát gan nhụ nhát, thì Bùi Tụ Lam tức khắc cười nhạo một tiếng, thật là không hiểu trước kia sao lại cảm thấy nam tử này thiên hạ vô song, hiện giờ xem ra bất quá chỉ là một người sợ chết nhát gan mà thôi. Nhưng nàng ta thật sự cũng không có hứng thú chơi với cả Nguyên Châu nữa. Cũng tốt, đợi cho lần này hồi kinh chiến thắng trở về, làm cho tiểu phu lang cao hứng một hồi, ngay trước mặt của hắn ném Nguyên Châu đi là xong. Bùi Tụ Lam suy nghĩ gì Nguyên Châu không gặp biết, nhưng mà đến mắt của nàng ta ác ý cùng tình kê kia thì hắn vẫn có thể thấy được đến rõ ràng. Ngoài dự đoán chính là Thanh Hoàn rất nhanh đã tỉnh lại. Nàng đã sống nhiều năm như vậy, năng lực tự khống chế thập phần mạnh, nhưng người như vậy như cũ vẫn bị cái chết của Bùi Tiên Hoa kích thích đến phồn máu, có thể thấy được đã chịu bao nhiêu là đả kích. Cái kích thích cho Thanh Hoàn mở hai mắt chính là trong lồng ngực mênh mông rít gào phẫn nộ, nàng muốn Bùi Tụ Nam không chết tử tế được. Nếu mà sớm biết Thanh Hoa đã chết thảm như vậy thì chỉ bằng ngày đó trong lúc hỗn loạn không kéo hắn một phen, nói vậy thì ít nhất hắn cũng đã lược lấy mà chết ở trên chiến trường, tốt xấu ra ngựa bọc thay còn được tăng dương một tiếng là trung liệt. Nhưng hôm nay hiện giờ lại chết cái kiểu này, Thanh Hoàn cắn răng nàng muốn đem thiên hoa của mình mang về. Vì thế mà Thanh Hoàn tường kế tự kế, làm cho Bùi Tụ Nam cho rằng nàng đã chết ngất đi, lại mời đến hoàng đế tọa chấn, làm cho Bùi Tụ Nam càng thêm tin tưởng vào cái sự thật này. Sau đó Thanh Hoàn lại bắt đầu âm thầm bố trí, thậm chí đem tên mình đã bị tức chết mà tản ra. Vì bảo đảm tính chân thực, nàng còn sai người mang tiền đưa vào kinh thành. Mỗi một ngày trôi qua luôn là một ngày bị giày vò của Thanh Hoàn, khi nàng chịu đựng không được nữa, muốn bùng nổ, muốn đại khai sát giới thì sẽ đi xem thủ cấp mà cửa xí của đối phương đang treo lên. Từ từ hãy đợi ta Thiên Hoa, rất nhanh ta sẽ mang ngươi trở về nhà. Hiện giờ trong lòng của Thanh Hoa tràn ngập phẫn nộ với cả Bùi Tụ Nam, dĩ nhiên xuống tay sẽ không nhẹ, càng miễn bàn là đi bận tâm tính mạng của 10 vạn đại quân của đối phương. Hai nước giao chiến, người thắng làm vương, người thua làm giặc. Nếu nàng hôm nay mềm lòng thì khó bảo toàn ngày sau thế kỷ kia sẽ không đạp vỡ truyền húc non sông. Bọn họ cần phải toàn bộ đều đến chết. Thiên Hoa một người lên đường cỡ nào tịch mịch, những tên súc sinh này đều đến cùng chết thì mới được. Bởi vì cực hạn phẫn nộ cho nên Thanh Hoan cảm thấy giữa trán là một trận lửa đốt đau đớn, nàng chịu đựng không được đánh nghiêng án đài, lại bởi vì sợ hãi người khác phát hiện liền gắt gao cắn chặt răng không có chịu buông ra. Thực ra Bùi Tụ Nam thiên tư thông minh, có khả năng xem qua lại nhớ, nhưng mà đáng tiếc những gì nàng ta có phần lớn là lý luận xương. Nếu đối thủ là người khác thì thôi, nó không chừng có vài phần sẽ thắng. Đáng tiếc, đối mặt với cả Thanh Hoan, thật có thể nói là lão thử gặp phải chuột, chỉ có hai chữ tìm chết. Khi còn sống, Thanh Hoan đã từng đi qua chiến trường, tuy rằng chưa từng lĩnh quân, nàng cũng là một người có tâm tư cực kỳ kín đáo. Năm đó, nàng mới có 28 tuổi, đã có thể đem mấy chục vạn đại quân của mình tránh đi tai mắt của Nịnh Thần đưa đến biên cương. Huống chi ở thế giới nữ quỷ Trúc Thải, nàng lại vô cùng thân mật khăng khít với cả cảnh hạng đế. Những gì học được há là Bùi Tụ Nam có thể tưởng tượng hay sao? Vô luận là sách lược hay là đạo làm vua, trình độ của Thanh Hoan đều cao hơn nhiều so với cả Bùi Tụ Nam. Huống chi cho dù là ở thế giới này, nàng cũng là một nhân vật từng lấy mấy ngàn tinh binh tiêu diệt 10 vạn quân địch, Bùi Tụ Nam làm sao mà có thể là đối thủ với nàng. Lần trước dùng hòa, lần này dùng thủy, vị hà thủy công khiến cho Bùi Tụ Nam toàn quân bị diệt. Nàng ta dẫn dắt mấy trăm vệ binh chạy trốn, ai ngờ Thanh Hoàn sớm đã mai phục ở con đường nhỏ duy nhất kia, cuối cùng Bùi Tụ Nam bị trói trở về. Thanh Hoàn không vội vã đi gặp Bùi Tụ Nam, mà là tự mình đi tới thành lâu của đối phương, cởi xuống quân kỳ, đem đầu của Bùi Tiên Hoa dịu dàng mềm nhẹ ôm vào trong lồng ngực. Giờ phút này biểu tình của nàng bình tĩnh mà lại lộ ra quỷ dị, ngay cả hoàng đế cũng chịu thua uy áp không có dám nói lời nào. Nhìn thấy Thanh Hoan ôm đầu của Bùi Tiên Hoa tới gặp mình, Bùi Tụ Nam nay đã hoàn toàn trở thành tụ nhân, cười đến ha ha, trong mắt lộ ra âm độc chi ý. Bất quá là một cái tiểu tiện nhân, Bùi Thu An ngược lại thật sự coi hắn như bảo bối. Bất quá bình tướng của ta thật ra rất thích, tuy nói là già thô ráp một chút, dung mạo xấu xí một chút, nhưng mà nếm lên hương vị vẫn rất không tồi. Nguyên tưởng rằng có thể đem Thanh Hoan chọc cho giận, thì lại không ngờ vậy mà nàng lại gợi lên khóe miệng ngồi xuống, ngón tay thon dài ôn nhu yêu thương vuốt ve cái đầu đã bắt đầu hư thối. Mặc dù thân thể của người này đã hóa thành bụi đất, nhưng nàng vĩnh viễn nhớ rõ lòng của hắn có cỡ nào thuần khiết trung thành. Loại mặt hài nhất là Bùi Thụ Nam làm sao có thể đánh đồng cùng với cả Thiên Hoa. Về sao? Lời này không đúng rồi. Người từ đâu ra bình tướng? Bận quá là chó nhà có tang mà thôi. Nói xong thì Thanh Hoàn thấp thấp mà thở dài, dường như là truy điệu Thiên Hoa đã mất, cũng tựa như đang hoài niệm con người của mình đã từng. Nàng nha, sống lâu như vậy lại luôn cảm thấy sinh mệnh đáng giá tôn trọng, vì cái gọi là nguyên tắc kia làm cho mình mất rất nhiều khoái hoạt. Trong thế giới của nữ quỷ Thất Thất, đến cuối cùng thì nàng mới hiểu được, nếu muốn không bị người khinh thì phải ngoan hạ tâm, mà ở thế giới của nữ quỷ Thu An thì nàng lại phát giác ra được cái loại cảm xúc này trở nên càng thêm mãnh liệt. Người nàng nhìn không thuận mắt nhiều như vậy, chết đi hết thì mới tốt. Sắc mặt của Bùi Thụ Nam trầm xuống, nàng ta hiện giờ là tướng bên thua, căn bản không có cách nào so sánh với cả Thanh Hoan, thứ duy nhất còn lại cũng chỉ có thể là lấy Thiên Hoa ra kích thích Thanh Hoan. À, thì sao? Đại hoàng tỷ ngươi vừa anh minh lại thần võ, nhận hết ba tánh kinh yêu, nhưng mà hai nam nhân mà ngươi yêu thích đều đã bị qua tay của ta. Nguyên Châu phản bội ngươi, muốn hại ngươi, mà Bùi Thiên Hoa lại nhận hết khuất nhục chết thảm, đợt này ngươi cũng chỉ là bại tướng của ta. Nga, Thanh Hoa nhạt nhạt mà nhìn nàng ta một cái, rồi sau đó cúi đầu ở trên cánh môi hừ thối của Bùi Thiên Hoa nhẹ nhàng hôn một cái. Tượng đất cũng chỉ có ba phần tính năng của đất, huống chi Thanh Hoa chỉ là thiện lương, cũng không phải là ngu ngốc. Trải qua mấy cái thế giới, nàng sớm đã không còn là Thanh Hoàn của trước kia. Hiện tại, nàng cực độ nguy hiểm, cố tình Bùi Thụ Nam lại muốn tìm chết. Không sao, Thiên Hoa mặc dù đã chết, nhưng cũng là phù lao duy nhất cả đời này của ta. Còn ngươi, cho dù muốn chết, thì ta cũng sẽ không làm cho ngươi chết đâu. Nói đoạn thì nàng nhẹ nhàng buông Thiên Hoa, sau đó vỗ bộ tay. Thực mau những binh sĩ đã lập tức dắt mấy chục con mãnh khuyển bước vào. Thanh Hoàn thấp thấp mà thở dài. Tam hoàng muội, ta vốn định cho ngươi cùng với cả xúc sinh giao hợp đến chết để tế điện cho Thanh Hoa, nhưng mà nghĩ lại mà xem, những con mãnh khuyển này vừa trung thành ôn thuần lại thập phần nghe lời, thật sự là vũ nhục chúng nó. Ta nghe nói tam hoàng muội chỉ thích viết văn, không yêu giờ đào múa kiếm, nhưng mà thân là nữ tử làm sao có thể không tập võ. Ngày sau mãnh khuyển này cùng ngươi cùng nhau đi, thẳng đến khi mà ta trở lại kinh thành thì mới thôi. Đám mãnh khuyển toét miệng lộ ra răng nanh sắc bén cùng với cả nữ dãi, thật sự là nhìn không ra chỗ nào gọi là trung thành ôn nhuận thập phần nghe lời như là Thanh Hoàn đã từng nói. Bùi Thụ Nam nghe vậy nhất thời sắc mặt phảng như đất. Nàng ta không sợ trời không sợ đất, duy độc là sợ cầu, chỉ vì khi còn bé ham chơi bị ngao khuyển cắn qua, nhiều năm qua cũng không thể khắc phục được. Nếu là đột lại bắt Bùi Thụ Nam chết đi, nó không chừng nàng ta cũng không sợ hãi đến vậy. Chỉ thấy nàng ta run như run rẩy, hàm răng ca ca vàng, nhịn không được mà thét lên chói tai. Tránh ra, không được tới gần ta, không được tới gần ta. Không chỉ có vậy, ta sẽ không giết ngươi. Mẫu hoàng đã quyết định, lần này hồi kinh sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ta. Từ nay về sau, mấy chục năm này, hãy cùng với cả mãnh khuyển làm bạn ở bên cạnh của ta. Nhìn long bào của Minh Hoàng cùng điện Kim Bích Huy Hoàng cùng với cả long ỷ lòa mắt, cho ngươi xem đến cả đời, ngươi nói có vui hay không? Thanh âm của Thanh Hoan thập phần ôn nhu, tự nhiên là nói chuyện với cả Thiên Hoa. Bùi Thụ Nam dường đã sợ tới mức nói không ra lời. Nàng ta từ nhỏ tuy rằng không được hoàng đế yêu thích, nhưng cũng là sống trong nhung lụa, lãnh binh đánh giặc cũng không giống với cả Thanh Hoan. Đi trước làm gương cho binh sĩ, mà là nằm ở doanh trướng nghỉ ngơi, làm sao chịu nổi kinh hách như vậy. Nghe được Thanh Hoan lập tức phải đăng cơ đế vị, lại muốn mình cả đời cùng mãnh khuyển làm bạn, còn muốn mình mỗi ngày nhìn ngôi vị hoàng đế cả đời cầu mà không được. Bùi Thụ Nam trong lòng hận đậu Thanh Hoan. Ngươi, phù lang của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phù lang? Thanh Hoan cười khẽ. Nếu là người thầm ái hắn, nó không chừng ta còn tra tấn hắn. Người hiện tại đối ta mà nói. Nàng cong lưng lắc lắc một đầu ngón tay, chứ là một con mồi đặc biệt tốt nha. Nàng chưa bao giờ làm hoàng đế, nếu muốn hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Thu An, Thanh Hoàn nghĩ thì không bằng đưa cho nàng một chút khen thưởng. Hiện tại thiên hạ trừ tứ đại quốc thì có hơn 10 tiểu quốc, tương lai vài thập niên đều phải lưu lại tại thế giới này. Thanh Hoàn muốn thống nhất thiên hạ. Xác của Thiên Hoa dường đã bị kéo nát, thì cốt vô tồn, phân không rõ nơi nào là cốt nhục hắn rơi, nơi nào là bụi đất. Thành Hoa sau khi nhìn xong Bùi Thục Nam, nàng lại tới cốt xe của nơi đó, không cho phép bất luận kẻ nào hỗ trợ, tự mình ngồi xuống xuống, từng chút nhặt lên mảnh xiêm y cũng da thịt còn rớt lại của Thiên Hoa. Nàng làm nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến nỗi làm cho người ta nhịn không được cũng muốn rơi lệ. Nguyên Châu đứng ở bên cạnh mà nhìn, môi hơi hơi run run. Điện hạ, Sơn Hoàng Phúc hắn có chuyện muốn ta. Người cái gì đều không cần phải nói, Thanh Hoan nhàn nhạt. Thiên Hoa nếu mà có chuyện muốn truyền đạt thì mới sẽ không giao cho Nguyên Châu, người hắn thật sâu chán ghét. Hắn là hoàng phu của ta, không có chữ sườn ở phía trước. Nghe vậy, đáy lòng của Nguyên Châu đến tê dần, đem cốt nhục đã nhặt xong, Thanh Hoan liền dùng tay không đạo đất tại chỗ. Nàng giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Hiện giờ, nàng là chủ soái, căn bản không có người dám tới ngăn trở. Cứ như vậy, mọi người trơ mắt nhìn Thanh Hoan, tay không đào huyệt mộ, sau đó trân trọng dùng hộp bằng gỗ tự đàn, cất mạnh nhỏ vào, chôn xuống, một lần nữa lại lấp đất. Muôn vàn yêu thương, cuối cùng cũng bất quá là một nắm đất vàng. Trên bia viết, ái phụ Bùi Thiên Hoan chi mộ, người lập mộ Bùi Thu An. Lúc hắn tồn tại, chỉ nguyện làm bạn ở bên người của nàng. Hiện tại, nàng sẽ đem đầu của hắn mang đi. Mà tương lai, khi nàng thành công nhất thống thiên hạ, liền sẽ từ đây đem thân hình tàn khuyết không được đầy đủ của hắn mang về. Tương lai cùng nàng tấn táng ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Nguyên Châu ở một bên mà nhìn, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Tình yêu như vậy vốn từng là của hắn, nhưng mà hôm nay, hiện giờ. Thành Hoàn nhất ngôn cựu đỉnh, sau khi đăng cơ vì đế, nàng dùng 15 năm thời gian thống nhất thiên hạ, rồi sau đó lại dùng 10 năm dưỡng dân sinh tức, cho đến khi tất cả ba thánh đều đã ăn cư lạc nghiệp, không có chiến loạn. Nàng là hoàng đế cực kỳ xuất sắc, ba thánh gọi nàng là thành đế. Từ nay về sau trăm ngàn năm, lại không có một người nào có thể vọng này bóng lưng. Ban đầu, Thanh Hoan cảm thấy thế giới nữ tôn nam ti thượng lạc tốt, bản thân nàng sống ở một cái thế giới nam tôn nữ ti, nhưng mà cái chết của Thiên Hoa làm cho nàng nhận thức được nam nhân ức hiếp nữ nhân là không đúng, nhưng mà nữ nhân trái lại ức hiếp nam nhân cũng không có đúng. Nhưng mà ở thế giới này, nàng chỉ có vài thập niên thọ mệnh, cũng không thể hoàn toàn xoay chuyển các loại tình huống này. Chỉ là sau khi mà nàng mất, loại ý tưởng này lại một thế hệ mà truyền đi xuống, thẳng đến mấy trăm năm sau đã hoàn toàn thực hiện. Nhưng mà đáng tiếc Thanh Hoan không được nhìn thấy, có lẽ tương lai khi nàng cường đại hơn xa bây giờ lại có thể trở về nhìn xem. Nhưng mà hiện tại thực lực của nàng còn xa xa không có đủ. Cả đời này của Thanh Hoan không còn cưới ai nữa, dốc hết sức lực chăm lo cho việc nước, trước khi chết đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho chất nữ. Ngày thánh đế băng hà, dân gian bi thương đến cực điểm, mọi nhà đều chịu tang 3 tháng, không ăn thức ăn mặn, không diễm sắc, vì thánh đế mà giữ đạo. Nữ nhân vĩ đại này mang đến thái bình thịnh thế, bọn họ không dám tưởng tượng, bọn họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng. Còn Bùi Thục Nam, nàng ta cả đời cùng Khuyển làm bạn, thành cục xương mại răng mãnh Khuyển, cùng với cả Khuyển tranh thử, còn có mỗi ngày, nàng ta đều ở trong lòng, cùng đám mãnh Khuyển nhìn Thanh Hoan ngồi trên lộng ỷ. Nhìn Thanh Hoan phê duyệt đấu chương, nhìn Thanh Hoan trở thành minh quân thiên cổ, nhìn Thanh Hoan ánh vàng rực rỡ, nhìn vị trí cầu mà không được này. Thẳng đến khi già rồi, lại không có sức mà đoạt thực, vậy mà sống dở dở bị đói chết. Trước khi chết, đã là cốt số như xài, nhìn không ra hình người, trong miệng luôn hô to ta là hoàng đế. Ngay cả Nguyên Châu, Thanh Hoan không có giết hắn, chỉ đem hắn ném đi ra ngoài, nghe nói hắn cũng là cả đời không đi bước nữa, lấy thi thùa mà sống thẳng đến khi chết già. Tình cảm sâu đậm thánh đế dành cho thánh hậu ở dân gian lưu truyền đến rộng rãi. Từ đây mọi người bắt đầu hướng tới chế độ một thê một phu, cho đến trăm năm sau lại không còn tam phu bốn hậu nữa. Sau khi đã hoàn thành tâm nguyện của Lữ Quỷ Thu An, Thành Hoàn lập tức về tới cổng Nại Hà. Lúc này đây, nàng cũng có tâm tư đi nhìn nam nhân ở bên cạnh tam sinh thạch nữa, mà là trực tiếp về tới trà quán. Còn bức thư mà Thiên Hoa kẹp ở trong sách thì suốt cuộc đời Thanh Hoan cũng chưa nhìn đến. Sau khi mất đi hắn, nàng lại không tìm được người làm bạn. Những gì có quan hệ đến Thiên Hoa hết thảy đều chôn vào hoàng lăng. Cho nên trong thư viết cái gì, nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Chén canh thứ tư, Bùi Thu An. Phương Lê xin dừng tại đây. Mong rằng gặp lại các bạn ở chén canh thứ năm.